Long Phạn nói, đối hồn giáo cũng là rất là kiêng kỵ. Ngươi lo lắng không có sai, hồn giáo hiện tại thật là như mặt trời ban trưa, ngươi Đại Chu Vương Triều ở nó trước mặt, giống như là một con tiểu con kiến, nếu là bị nó theo dõi, thật là nguy hiểm vô cùng. Nếu như vậy, chúng ta đây liền chờ lần này thịnh thế lễ mừng sau khi chấm dứt, âm thầm ra tay, tập sát này Yến Trường Phong. Cốt tranh truyền thì thầm. Long Phạn vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là lại vì lần này đạt được thứ tự những người khác ban bố khen thưởng. Theo sau Vương Cung Trung lại chúc mừng nửa tháng, thịnh thế lễ mừng, mới vừa rồi chính thức kết thúc. Nay Đại Chu Vương thật đúng là trầm ổn, thế nhưng không có hướng người động thủ. Yến Trường Phong thức hải trung, Tu La Kiếm truyền âm nói. Hừ, nay Đại Chu Vương cùng ta cũng không ân oán, người này muốn tập giết ta, hơn phân nửa là hướng về phía ta ký ức truyền thừa mà đến, muốn chém giết ta, thi triển bí pháp, rút ra ta linh hồn, sau đó được đến ta ký ức, hắn hiện tại không ra tay, khẳng định là có cái gì băn khoăn. Bất quá nếu người này lúc trước từng âm thầm tập giết qua ta một lần, khẳng định còn sẽ có lần thứ hai, hắn hiện tại đã biết ta thân phận, chỉ sợ trong lòng đã sớm đã ở mưu hoa. Yến Trường Phong trong lòng một mảnh sáng ngời. Bất quá, ta hiện tại thực lực, tuy rằng không sợ hắn, nhưng là muốn chấn giết hắn, báo kia ngày đó chi thủ, vẫn là có không nhỏ khó khăn, người này dù sao cũng là Đại Chu Vương Triều Vương, thống ngự mấy trăm cái quốc gia cổ, thuộc hạ cường giả vô số, ta muốn chém sát người này, đến muốn lựa chọn một cái thích hợp thời cơ. Chương 590, đường ra làm khó dễ. Thịnh thế lễ mừng kết thúc, các quốc gia cường giả sôi nổi rời khỏi Đại Chu Vương Cung. Yến Trường Phong cũng hướng tới Vương Cung ngoại bay đi. Ân. Vừa mới bay ra Vương Cung, Yến Trường Phong liền cảm giác được từng đạo bất thiện ánh mắt rơi xuống hắn trên người. Tất cả đều là những cái đó bị hắn ở vạn thắng đồ bí cảnh chung chém giết những cái đó thiên tài trưởng bối. Phong vô trần, tạm thời dừng bước, có một việc, chúng ta đến phải hướng ngươi dò hỏi một vài. Đường gia đương đại gia chủ mang theo mấy cái trưởng lao xông tới. Nguyên lai là đường gia chủ gọi lại tại hạ, không biết có chuyện gì. Tại hạ tự nhiên biết gì nói hết. Yến Trường Phong quét mấy người liếc mắt một cái, đạm đạm cười. Ta thả hỏi ngươi, ngươi cùng Đường Phong cùng nhau chính là kết thành liên minh, cùng nhau tiến vào bí cảnh bên trong. Vì sao Phong Nhi vừa mới tiến vào bí cảnh, liền ngã xuống ở bên trong, vứt bỏ vạn thắng phù bài, cũng chưa có thể chạy thoát ra tới. Chuyện này, ngươi đến phải cho cái cách nói. Đường gia gia chủ mở miệng nói. Cách nói. Yến Trường Phong đạm đạm cười, khoe miệng một câu, nói, Đường gia chủ, Phong Mộ tuy rằng cùng Đường Phong liên minh, bất quá lại cũng không là hắn bên người hộ vệ, hắn ngã xuống ở trong bí cảnh, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi tới tìm ta thảo muốn nói pháp, ra sao đạo lý. Hừ, Phong vô trần, đừng nói nhảm nữa, lao phu hỏi ngươi, Đường Phong có phải hay không bị ngươi giết. Đường gia một cái trưởng lão hừ lạnh một tiếng, há mồm nói, đôi mắt bên trong sát khí dày đặc. Cảm nhận được người này trong mắt sát khí, Yến Trường Phong con ngươi tức khắc lạnh xuống dưới, ngươi tính cái thứ gì, cũng xứng ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Hán đại thủ một chảo, tức khắc chi gian, liền đem người này bắt được trong tay, tốc độ cực nhanh, kêu làm khó có thể phản ánh. Làm càn. Phong vô trần, ngươi muốn làm cái gì? Đường ra mặt khác mấy đại cao thủ tức khắc tất cả đều xông tới, căm tức nhìn Yến Trường Phong. Cái kia bị hắn bắt được trong tay trường lão. Bất quá mới động thiên cảnh bốn trọng tu vi, ở Yến Trường Phong trước mặt, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, ngay cả đường gia đương đại gia chủ, cũng bất quá động thiên cảnh năm trọng hậu kỳ tu vi, Yến Trường Phong căn bản không đem những người này đặt ở trong mắt. Yến Trường Phong ánh mắt đảo qua mấy người, cười lạnh nói thật cho các ngươi biết, kia Đường Phong âm mưu tính kế cùng ta, cho nên bị ta chu sát, các ngươi nếu là muốn cho hắn báo thủ, cứ việc động thủ thử xem. Đến nỗi ngươi cũng dám ở trước mặt ta động sát khí, quả thực không biết sống chết. Yến Trường Phong lại nhìn mắt trong tay vị này đường ra trưởng lão, cười lạnh một tiếng, đại thủ nhéo, cái này trưởng lão lập tức kêu thảm thiết một tiếng, phi hôi yên diệt. Tức khắc chi gian, bốn phía vô số người khiếp sợ, trong mắt tất cả đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Ai đều không có nghĩ đến, lúc này mới vừa mới ra Đại Chu Vương Cung mà thôi, Yến Trường Phong thế nhưng liền dám trực tiếp động thủ giết người, thủ đoạn tàn nhẫn mà quyết đoán, không chỗ nào cố kỵ. Ngươi, Phong vô trần, ngươi tìm chết. Đường ra mọi người tức khắc đại kinh thất sắc, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng giơ tay chi gian, liền chém giết bọn họ một cái trưởng lão. Trong lòng chấn động hết sức, đồng thời cũng dâng lên vô biên lửa giận. Hừ, chư vị, ta đường ra hôm nay muốn chấn sát này Phong vô trần, đều không phải là bởi vì người này ở trong bí cảnh chém giết ta đường ra thiên tiêu, mà là bởi vì người này phát rồ, không coi ai ra gì, chấn giết ta đường ra một vị trưởng lão. Đường ra gia chủ Đường Mục trầm quát một tiếng. Tìm hảo ra tay lý do cùng lấy cớ. Giọng nói rơi xuống, mấy cái đường gia trưởng lao tức khắc hét lớn một tiếng, hướng tới Yến Trường Phong giết lại đây. Không biết sống chết. Yến Trường Phong cười lạnh, một trường đánh ra, rời non lấp biển pháp lực mãnh liệt, mọi người tức khắc trong lòng nhảy dựng, sắc mặt đại biến. Sao lại thế này, hắn pháp lực như thế nào sẽ như vậy cường đại? Này đó Đường gia trưởng lao tất cả đều đại kinh thất sắc, ở Yến Trường Phong ra tay nháy mắt, lập tức cảm giác được mãnh liệt nguy cơ cảm. Bọn họ đánh ra thần thông, một cái đối mặt, đã bị Yến Trường Phong kia mạnh mẽ pháp lực cấp chấn đến dập nát. Mấy người phản ứng cũng là cực nhanh, vội vàng đem động thiên cùng pháp bảo tế ra. Một đám gà vườn cho xóm, cũng dám tới tìm ta phiền toái. Ai cho các ngươi lá gan? Yến Trường Phong đại sất một tiếng, bá đạo vô song, song trưởng hoành đẩy ra đi, này mấy cái Đường gia trưởng lão kêu thảm thiết không ngừng, tế ra pháp bảo bị mạnh mẽ pháp lực trực tiếp băng phi, ngay cả động thiên đều bị Yến Trường Phong một trưởng chấn vỡ. Sao có thể? Hắn pháp lực, mạnh mẽ tới rồi như vậy nông nỗi. Liên bốn trọng động thiên, đều ngăn cản không được, tất cả đều bị hắn một trưởng làm vỡ nát. Đường gia gia chủ Đường Mục kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng chi sắc. Bốn trọng động thiên, thực hảo, cho ta lại đây đi. Yến Trường Phong dò ra đại thủ, đối kia sáu cái tàn phá bốn trọng động thiên một chảo, thế nhưng trực tiếp đem này chảo nhiếp lại đây, pháp lực chấn động, động thiên chung kia mấy cái Đường gia trưởng lao đã bị chấn đến hồn phi phách tán, làm bốn phía vô số người trong lòng chấn động. Thiên A, cái này Phong vô trần, thế nhưng như vậy bá đạo. Khó trách người này ở vạn thắng đồ bí cảnh chung, không ai có thể trị được hắn. Nhiều như vậy động thiên cảnh bốn trọng lớp người già tu sĩ liên thủ, thế nhưng đều không địch lại hắn một trường. Bốn phía tu sĩ kinh hô. Kia Đường Mục lại là ngốc lập đương trường, nhìn trước mắt cảnh tượng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Phía sau, Chu gia người cũng từ vương cung trung bay ra tới, thấy như vậy một màn cảnh tượng, kia mấy cái trưởng lao tức khắc cả kinh trong lòng nhảy dựng, nhìn nhau, trong ánh mắt tất cả đều lộ ra chấn động chi sắc. T. Này Phong vô trần lại là như vậy lợi hại. Một trường liền đem Đường ra sáu cái trưởng lao chấn sát, liền bọn họ bốn trọng động thiên thế nhưng đều ngăn cản không được. Sao có thể? Cái này Phong vô trần, rõ ràng mới động thiên cảnh nhị trọng tu vi, như thế nào sẽ lợi hại? Người này khủng bố, khó trách mấy ngày liền một tông vương dịch đều không phải đối thủ, ngã xuống ở trên tay hắn. Bất quá hắn lại lợi hại, cũng chỉ là động thiên cảnh nhị trọng, không có nắm giữ thời không pháp tắc, phiên không ra cái gì đại sóng gió tới, bất quá vì để ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là chờ lao tổ tiên đến. Ở ra tay chấn sát người này, miễn cho bị người này chạy thoát. Chu ra mấy cái trưởng lao âm thầm truyền âm nói. Cái này Phong vô trần, thế nhưng như vậy lợi hại, hắn hiện tại biểu hiện, chỉ có thể cùng ngàn năm trước người kia tương sóng vai. Tử phủ mấy cái trưởng lao ánh mắt lập lòe, âm thầm cảm thán nói. Không nghĩ tới trẻ tuổi trung, thế nhưng còn có bực này kỳ tài, bất quá người này hành sự quá mức kiêu ngạo bá đạo, lại không có gì kiên cố hậu thuẫn, ơn hắn lời nói, tựa hồ chỉ là một cái tán tu. Hiện giờ ở trong bí cảnh, đắc tội người không ít, lại đạt được huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, ngày sau phiền toái không nhỏ. Người này thật là quá mức trương cuồng một ít, thế nhưng tại đây trước mắt bao người, chủ động ra tay, chấn giết Đường ra nhiều như vậy trưởng lão, đã xông đại họa, Đường Mục người này chính là động thiên cảnh năm trọng hậu kỳ cao thủ, đã lĩnh ngộ bộ phận thời không pháp tắc, này Phong vô trần hoàn toàn chọc giận hắn, khó thoát kiếp nạn này, tuy rằng người này thiên tư không tồi, bất quá không hiểu thu liễm, khó có thể trưởng thành lên. Mấy cái tử phủ trưởng lão giao lưu nói, chư vị trưởng lão lời này sai rồi, này Phong vô trần thực lực, không chỉ có này mà thôi, kia Đường Mục không phải đối thủ của hắn. Tử Linh Nhi lại là ánh mắt lập lòe, nhà khí như lan. Chương 591, Chu gia lão tổ. Nghe được Tử Linh Nhi nói, tử phủ chúng trưởng lão đều trong lòng cả kinh, Đường Mục đều không phải đối thủ của hắn. Sao có thể? Đường Mục chính là động thiên cảnh năm trọng hậu kỳ cao thủ, đã nắm giữ bộ phận thời không pháp tắc. Kia Phong vô trần hay là cũng. Tử Linh Nhi khẽ gật đầu, tử phủ chúng trưởng lao tức khắc trong lòng chấn động. Bên cạnh Tử Nhược Thần lại là ánh mắt hơi đổi, trầm mặc không nói. Bên kia, Đường Mục cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Phong vô trần, ngươi này ma đầu, cho ta đi tìm chết. Đường Mục phục hồi tinh thần lại, kinh giận không thôi, trong nháy mắt, đi theo chính mình cùng nhau tới tham gia thịnh thế lễ mừng mấy đại trưởng lao thế nhưng tất cả đều ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay, sao có thể không giận? Hắn lập tức ra tay, trực tiếp vận dụng sát thủ, đem chính mình pháp bảo cùng động thiên cùng nhau tế ra tới, hướng tới Yến Trường Phong chấn giết qua tới. Hừ, ta buồn không muốn tìm các ngươi đường ra phiền thoái, bất quá các ngươi nếu chủ động tìm tới đi tìm cái chết, ta liền thành toàn các ngươi. Yến Trường Phong con ngươi lạnh băng, ngang nhiên ra tay, thi triển thần thông, hướng tới Đường Mục một trưởng đè xuống. Nguyên bản hắn cùng Đường Phong ân oán, cũng không liên lụy đến Đường ra, bất quá đối phương nếu tìm tới một tới, muốn thu sau tính sổ. Hắn cũng sẽ không nương tay. Hắn một trường đè xuống, tức khắc chi gian, pháp lực đại thủ uy thế ngập trời, giống như vòm trời sụp đổ, nghiền áp xuống dưới. Kia Đường Mục tức khắc cảm giác được cả người áp lực tăng gấp bội, trong lòng kinh hoàng, không ngừng gào giống, như thế nào sẽ, hắn rõ ràng mới động thiên cảnh nhị trọng tu vi, như thế nào sẽ có như vậy hùng hậu pháp lực. Ta là động thiên cảnh năm trọng hậu kỳ cao thủ, trong cơ thể pháp lực, đều không có hắn hùng hồn. Đường Mục trong lòng kinh hãi, thời không pháp tắc. Hắn trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình dung nhập thời không bên trong, muốn tránh đi Yến Trường Phong này một kích. Chỉ là, làm hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến chính là, Yến Trường Phong một trường này, thế nhưng như cũ hoanh kích lại đây, đem hắn pháp bảo nhảy phi, động thiên chấn ra nhảy dựng vết dạng. Âm vang một tiếng, vòng trời đều phảng phất sụp đổ, bốn phía hư không phiến phiến vỡ vụn, Đường Mục cả người càng là bị chấn ra thời không bên trong, tức khắc trong lòng kinh hãi. Sao lại thế này, ta vận dụng thời không pháp tắc, thế nhưng không có tránh đi hắn công kích, còn bị hắn từ thời không trung chấn ra tới. Đường Mục trong lòng khiếp sợ, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Ngươi thế nhưng nắm giữ thời không pháp tắc. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, ngươi mới động thiên cảnh nhị trọng tu vi, như thế nào sẽ nắm giữ thời không pháp tắc. Đường Mục hét lớn. Chỉ là, hắn thanh âm còn không có rơi xuống, Yến Trường Phong đã là lại lần nữa một trưởng đánh tới. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên, Yến Trường Phong biến sắc, thân hình đột nhiên phóng lên cao, hóa thành một đạo ảo ảnh, nháy mắt dịch chuyển đi ra ngoài. Ầm vang. Liền ở hắn vừa mới rời đi địa phương, một cái thật lớn dấu bàn tay xuất hiện. Cái này dấu bàn tay, đem kia một mảnh hư không đều trực tiếp chụp bẹp, giữa xuất hiện một tảng lớn đen nhánh, một cổ cường đại hơi thở tràn ngập ra tới, khiến cho ở đây không ít người đều trong lòng chấn động. Ngay cả bên cạnh Đường Mục, đều bị một trưởng này dư ba cấp chấn đến lùi lại. Có thể thấy được một trưởng này uy lực. Đây là Ma Kha thân trưởng. Bốn phía có người kinh hô. Yến Trường Phong con ngươi giữa lập lòe ra hàn mang, nhìn về phía nơi xa hư không. Không tồi, đúng là Ma Kha thân trưởng. Một thanh âm từ trong hư không truyền ra tới, ở kia phiến trong hư không, đi ra một cái thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên, tóc một bên tuyết trắng thông thấu, một bên đen nhánh như mực, đúng là Chu gia lão tổ, Ma Linh tử Chu Thái. Là lão tổ tới. Chu gia mấy cái trưởng lão toàn bộ cả người chấn động, đối với cái này thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên xa xa nhất bái. Nơi này động tĩnh, đã là kinh động vương cung chung không ít người. Đã xảy ra sự tình gì? Đại Chu vương mày nhăn lại, thân niệm dò ra, liền đem bên ngoài tình huống thu hết đáy mắt. Ma Linh tử, người này thịnh thế lễ mừng đều không tới, hiện giờ thịnh thế lễ mừng kết thúc nhưng thật ra tới, là muốn làm cái gì? Long Phạn hư lạnh một tiếng, liền nhìn đến Ma Linh tử đem ánh mắt đầu hướng Yến Trường Phong. Ngươi chính là Phong Vô Trần. Ân, người này là phải đối phó Yến Trường Phong. Long Phạn tức khắc xoay chuyển ánh mắt. Ha ha, thật là diệu thay, Long Phạn, này Ma Linh tử chính là động thiên cảnh 6 trọng đỉnh cao thủ, thực lực so với võ hầu đều phải cường ra không ít, người này thế nhưng sẽ đến đối phó Yến Trường Phong, vừa lúc có thể cho hắn thử một chút này Yến Trường Phong hiện tại thực lực, đến lúc đó hai người rất có khả năng sẽ lưỡng bại câu thương, chúng ta chỉ cần âm thầm nhìn thẳng này Yến Trường Phong. Chờ đến hắn đến lúc đó không địch lại Ma Linh tử, bỏ chạy thời điểm, chúng ta đang âm thầm ra tay. Trộm đem hắn chân sát, thu lấy hồn phách của hắn. Cốt Tranh ha ha cười. Ngươi nói không tồi, không nghĩ tới Chu gia lão tổ thế nhưng sẽ đột nhiên tới rồi, đối này Yến Trường Phong ra tay, đích xác cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Long Phạn khỏe miệng cũng hiện lên một tia cười lạnh, nhìn mắt những cái đó tính toán đi ra ngoài chấn áp bên ngoài chiến đấu thần hạ. Long Phạn mở miệng nói, các ngươi đều đi xuống, bên ngoài chiến đấu, không cần các ngươi đi chấn áp. Đều tự hành tan đi. Nói Long Phạn hóa thành một mạt quang hoa, biến mất không thấy, lại là lợi dụng bí bảo, ẩn tàng rồi thân hình, bay ra vương cung, trốn tránh đang âm thầm, tính toán tùy thời mà động. Yến Trường Phong cẩn thận cảm ứng một chút người tới, vốn tưởng rằng đối phương là hồn giáo người, bất quá lại chưa từ đối phương trên người cảm ứng được minh hồn chi khí, không khỏi nhíu nhíu mày, ngươi là người phương nào? Là ta đang hỏi ngươi lời nói. Ma Linh tử ánh mắt như hồng, trên cao nhìn xuống, thấy Yến Trường Phong không đáp hỏi lại. Tức khắc sắc mặt trầm xuống. Hừ, đuổi ở trước mặt ta trương cuồng, quản ngươi là ai, trước chấn áp lại nói. Yến Trường Phong thấy thế cũng là ánh mắt phát lạnh, sát khí phóng lên cao. Đối phương vừa mới đột nhiên tập sát xuống dưới kia một trường, uy lực không nhỏ, hiển nhiên là muốn chấn giết hắn, thả đối phương này phúc tư thái, rõ ràng là người tới không có ý tốt, là địch phi hữu. Một khi đã như vậy, kia hắn cũng không có gì hiếu khách khí, chủ động ra tay, hướng tới Ma Linh tử chấn sát đi xuống. Hừ. Không biết tự lượng sức mình, kẻ hèn động thiên cảnh nhị trọng con kiến, cũng dám ở Lao Phu trước mặt làm cản. Bất quá, ở động thủ chấn giết ngươi phía trước, Lao Phu vẫn là muốn làm sáng tỏ một phen, miễn cho vương thượng hiểu lầm. Lao Phu sở dĩ muốn ra tay chấn giết ngươi, chính là ngươi ở vạn thắng đồ bí cảnh trung, ý đồ đối ta Chu gia hòn ngọc quý trên tay gây rối. Tuy rằng vạn thắng đồ bí cảnh chung không hạn chém giết, thời điểm không cho phép tính sổ, bất quá ngươi xâm phạm lao phu cháu gái Chu Hi, sự tình quan ta Chu gia danh dự, cần thiết muốn chấn giết ngươi. Ma linh tử Chu Thái thanh âm to lớn vang dội, cố ý lớn tiếng nói, cho thấy muốn chấn áp Yến Trường Phong quyết tâm, đồng thời cũng là làm đại Chu Vương không cần nhúng tay chuyện này. Chu gia, nguyên lai ngươi là Chu gia người, ta đối với ngươi tộc Minh Châu Chu Hi gây rối, xâm phạm nàng. Yến Trường Phong nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó cười lạnh. Ha ha, các ngươi Chu gia người, vì hướng ta ra tay, thế nhưng liền như vậy lý do đều có thể bịa đặt ra tới, nhưng thật ra kêu ta không nghĩ tới. Bất quá, ta lại là muốn biết, ta cùng với ngươi Chu gia, tựa hồ cũng không có bao lớn thù hận, ngươi Chu gia hòn ngọc quý trên tay Chu Hi, cũng bất quá là bị ta đoạt lấy vạn thắng phù bài, đào thải ra bí cảnh thôi, vẫn chưa thương cập tánh mạng, các ngươi gì đến nỗi như vậy vội vàng phải đối ta ra tay. Chương 592, chém giết đường ngục. Hừ, Phong Vô Trần. Đến lúc này, ngươi còn muốn rào biện, Hi Nhi, ngươi nói, này Phong Vô Trần, ở vạn thắng đồ bí cảnh trung, hay không khinh bạc với ngươi? Ma linh tử nhìn về phía Chu Hi. Bốn phía không ít người ánh mắt cũng đều rơi xuống Chu Hi trên người, kia Chu Hi tức khắc lộ ra một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Lão tổ, ngài nhất định phải vì ta làm chủ a, này Phong Vô Trần ở trong bí cảnh, chém giết thiên nhất tông đệ nhất chân truyền đệ tử Vương Dịch, theo sau thấy ta tư dung hơn người, liền khinh bạc với ta. Cuối cùng nếu không có ta sấn này chưa chuẩn bị, vứt bỏ vạn thắng phù bài, bị truyền tống ra tới, chỉ sợ đã bị hắn. Chu Hi thanh sắc cụ nước mắt, bốn phía không ít người hai mặt nhìn nhau. Phi, này Chu Hi thật không biết xấu hổ, thế nhưng liền như vậy nói dối đều có thể nói ra tới, liền chính mình danh dự đều từ bỏ. Thử Linh Nhi không khỏi nhỏ giọng Phi nói. Nga, ngươi như thế nào biết Chu Hi nói dối? Từ Nhược Thần đạm cười nói. Bởi vì này Chu Hi bị Phong Vô Trần đánh ra bí cảnh thời điểm, ta liền ở hiện trường. Lúc ấy là này Chu Hi liên hợp thiên nhất tông đệ nhất chân truyền Vương Dịch, muốn chấn giết ta cùng mấy cái đồng minh, đoạt lấy chúng ta vạn thắng phù bài. Bất quá sau lại Phong Vô Trần ra tay, chém giết Vương Dịch, hơn nữa đêm này đó cũng đánh ra vạn thắng đồ bí cảnh. Người này như bây giờ bôi nhọ Phong Vô Trần, khẳng định là đối chuyện này lòng mang oán hận. Thử Linh Nhi lẩm bẩm nói. Từ Nhược Thần gật gật đầu, thì ra là thế. Mà bốn phía không ít người đối này lại là cũng không cảm kích. Thấy Chu Hi như vậy thanh sắc rơi lệ, tuyệt thế tiên nhan nước mắt lập lòe, không ít tuổi trẻ tu sĩ trong lòng sôi nổi nhiệt huyết phía trên. Hừ, không nghĩ tới này Phong Vô Trần thế nhưng như vậy vô sỉ. Không sai, người này tuy rằng thiên tư chắc tuyệt, thực lực cường đại, nhưng là nhân phẩm bại hoại, thân là một cái tu đạo người, thế nhưng như vậy bị ổi. Tức khắc chi gian, không ít người nghị luận sôi nổi, đối đại Yến Trường Phong ánh mắt đều thay đổi, chửi rủa thanh không dứt. Phong Vô Trần, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Chu gia mấy cái trưởng lão cũng đi rồi đi lên, cười lạnh liên tục. Phong Vô Trần, ngươi hiện tại sự tích bại lộ, lão phu hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, thúc thủ chịu trói, còn có thể sống lâu hai ngày. Ma linh tử cười lạnh nói. Sự tích bại lộ. Yến Trường Phong cười lạnh, lạnh băng ánh mắt quét về phía bốn phía mọi người, một đám ngu xuẩn, thị phi không biện, còn tu cái gì nói? Giết tính. Nghe bốn phía nghị luận thanh. Yến Trường Phong trực tiếp làm ra một cái điên cuồng hành động, từng đạo sắc nhọn kiếm khí, thổi quét bát phương, đem những cái đó chửi rủa người của hắn trực tiếp tỏa định. Phong Vô Trần, ngươi này ma đầu, cũng dám đối chúng ta động thủ. Mọi người tức khắc kinh hãi. Yến Trường Phong tay háo một quyển, cổ tay háo bên trong, lại lao ra từng đạo sắc nhọn kiếm khí. Phốc phốc. A. Tức khắc chi gian, nơi này vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Hảo sắc nhọn kiếm khí, này Phong Vô Trần là kiếm tu. Không ít người kêu sợ hãi. Làm càn. Phong Vô Trần, ngươi mê muội. Những cái đó người trẻ tuổi bên người lớp người già cao thủ sôi nổi ra tay ngăn cản tập giết qua tới kiếm khí. Nhưng là lại đều không có tác dụng, những cái đó kiếm khí, sắc nhọn không bị ngăn trở, lấy những người này thực lực, căn bản ngăn cản không được. Khoảnh khắc chi gian, những cái đó vừa mới mở miệng chửi rủa người, liền hết thể hồn phi phách tán, thẳng xem bốn phía những người khác kinh hồn táng đảm. Hào thiết huyết thủ đoạn. Người này thật sự không kiêng nể gì, vô pháp vô thiên, thế nhưng tại đây vương cung ở ngoài, phạm phải như vậy sát nghiệt, sát phạt chi quyết đoán, thật sự đáng sợ. Còn lại mọi người tất cả đều trong lòng chấn động, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, tất cả đều tràn ngập kiêng kỵ. Ngay cả âm thầm, kia đại Chu vương Long Phạm, cũng xem trong lòng chấn động. Người này thật sự là vô pháp vô thiên, không hổ là tu la sát thần, sát phạt chi quyết đoán, ta đều thúc ngựa không kịp. Bốn phía một mảnh an tĩnh. Lại không một ti một hào chửi rủa tiếng động truyền ra, đều bị Yến Trường Phong này bá đạo thủ đoạn cấp kinh sợ ở. Khoảnh khắc chi gian, mấy trăm cái động thiên cảnh cao thủ bỏ mạng, còn có ai dám lung tung ngôn luận. Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở Chu gia mọi người trên người, Chu gia này đó trưởng lão cũng đều giật mình, kia Chu Hy càng là sợ tới mức hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại run rẩy. Ma Linh Tử cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn Yến Trường Phong hít sâu một hơi, hảo tàn nhẫn thủ đoạn. Phong Vô Trần, ngươi quả nhiên là nhập ma, hôm nay lão phu liền hàng ngươi này ma đầu. Chu lão tiền bối, này Phong Vô Trần thực lực, không dung khinh thường, tiền bối ngàn vạn không cần đại ý. Nơi xa Đường Mục nhắc nhở nói. Ân. Nơi này còn có một con lâu la. Nghe được Đường Mục nói, Yến Trường Phong ánh mắt soát một chút nhìn về phía Đường Mục, trực tiếp dò ra đại thủ, hướng tới Đường Mục chảo nhiếp qua đi. Tiểu bối cắn rỡ. Ma Linh Tử khỏe miệng vừa kéo, kia Đường Mục là bởi vì nhắc nhở hắn, mới lọt vào Yến Trường Phong hiện tại công kích, hắn tự nhiên không thể mắt thấy Yến Trường Phong đối phó Đường Mục. Đại thủ bay thẳng đến Yến Trường Phong một trường ấn tới. Yến Trường Phong lại là lấy thân hóa kiếm, độn làm một mạt kiếm quang, nhảy vào hư không, tránh đi Ma Linh Tử công kích, chém giết hướng Đường Mục. Giờ phút này, Yến Trường Phong trong lòng là động thật giận, trong mắt sát khí ngưng mà không tiêu tan, toàn lực nhất kiếm chém về phía Đường Mục. Lấy hắn hiện tại thực lực, liên động thiên cảnh 7 trọng cao thủ đều có thể một trận chiến, càng đừng nói chỉ có động thiên cảnh 5 trọng hậu kỳ Đường Mục, nghiêm túc đối đãi, căn bản không phải hắn hợp lại chi địch. Kiếm quang bay vút. Kia Đường Mục tức khắc sắc mặt đại biến, cảm giác được thật lớn nguy cơ. Hảo sắc nhọn kiếm khí, như thế nào sẽ có như vậy sắc nhọn kiếm khí? Ta 5 trọng động thiên, căn bản không có khả năng ngăn cản trụ. Đường Mục hãi hùng khiếp vía, thế ra động thiên cùng pháp bảo, đồng thời thi triển thời không pháp tắc. Nhưng mà đều không có dùng, kia 5 trọng động thiên trực tiếp bị Yến Trường Phong nhất kiếm chạm thành hai nửa. Đến nơi hắn tế ra tới thượng phẩm đạo khí, cũng ngăn trở không được Yến Trường Phong này đạo kiếm quang, khổng lồ lực lượng, hơn nữa sắc nhọn chi khí, bổ vào kiếp kiện thượng phẩm đạo khí mặt trên, kiếp kiện thượng phẩm đạo khí đều không chịu nổi, bị trực tiếp chạm bay ra đi, mặt trên lưu lại một cái thật lớn vết kiếm. Tiền bối cứu ta. Đường Mục tức khắc kêu sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Ma Kha thần trưởng. Phía sau Ma Linh Tử đại xuất một tiếng, hắn sắc mặt tâm trầm. Hướng tới Yến Trường Phong một trường bổ tới. Yến Trường Phong lại là cười lạnh một tiếng, trở tay đó là một đạo kiếm quang bổ ra. Hắn vẫn chưa vận dụng tu la kiếm, nhấc tay nâng đủ chi gian, liền có kiếm khí vần quanh, tung hoành bay vút. Mỗi một đạo kiếm khí, đều đã chịu hắn sắc nhọn chi khí thêm vào, tầm thường tiên kim, đều có thể chẳng phá. Suy lạp, một đạo lộng lẫy kiếm quang, chính diện chạm đánh ở Ma Kha thần trưởng mặt trên, tức khắc chi gian, giống như khai thiên tích địa, kia lộng lẫy kiếm quang. Đương trường đem Ma Linh Tử Ma Kha thần trưởng chạm thành hai nửa, theo sau kiếm khí một rào, kia Ma Kha thần trưởng pháp lực tức khắc trở nên một mảnh hỗn loạn, giữa pháp tắc xiềng xích căn căn đứt gãy. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám tới tìm ta phiền toái. Hôm nay một cái đều đừng nghĩ đi. Yến Trường Phong hừ lạnh, lại lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang, một cái lập lòe. A. Đường gia gia chủ Đường Mục tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, đầu tận trời mà đi, máu tươi nhiễm hồng trời cao. Hắn đầu bay lên, tràn ngập quang hoa. Muốn đào tẩu. Yến Trường Phong thân hình một lần nữa ở trên hư không trung hiện ra tới, con người giữa bắn ra lưỡng đạo kiếm mang, nháy mắt đem Đường Mục đầu đánh trúng phi hôi yên diệt, thần hồn đều bị rào đến dập nát. Hắn tay háo một quyển, Đường Mục tàn phá 5 trọng động thiên liền bay lại đây, bị hắn trực tiếp thu vào chính mình tu la động thiên trung, tiến hành tự chủ luyện hóa. Chương 593, Phạn Thiên Đao. Cái gì? Liên Đường Mục đều không phải đối thủ của hắn, ở Ma Linh Tử ra tay quấy nhiều dưới tình huống. Thế nhưng còn bị hắn nhanh như vậy liền chém giết Đường Mục. Bốn phía tức khắc một mảnh kinh hô, không ít người hít hà một hơi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy khủng bố. Nay Yến Trường Phong tân chức đến động thiên cảnh nhị trọng, so ngày đó lợi hại hơn, thế nhưng tiến bộ như vậy nhanh chóng, nếu là không nhanh chóng chấn sát người này, về sau chỉ sợ liền tính là ta, muốn giết hắn đều phải gian nan vô cùng. Âm thầm, Đại Chu Vương Long Phạn trong lòng khiếp sợ, ánh mắt chuyển động. Hắn thức hải giữa, trôi này oánh bạch cốt kiếm đồng dạng có chút kinh hãi. Hảo sắc nhọn kiếm khí, này Yến Trường Phong ngàn năm trước không hổ là bị dự vì kiếm thần chuyển thế tồn tại, kiếm đạo tu vi thế nhưng như vậy cao thâm, Long Phạn, ngươi băn khoăn không tồi, này Yến Trường Phong, nếu là không nhanh chóng đem hắn chấn sát, lại bước lên một đoạn thời gian, người này tu vi lại cao thâm một ít, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ đều không phải đối thủ của hắn. Giữa không trung, Yến Trường Phong lấy lôi đình thủ đoạn chấn sát Đường Mục, đem này động thiên cùng với chữ vật pháp khí hết thảy thu hồi, từng luồng huyết chi tinh khí. Dũng mánh vào thân thể hắn giữa, bỏ thêm vào hắn pháp lực, tăng trưởng hắn tu vi. Hắn lăng không mà đứng, xoay người nhìn về phía Chu gia mọi người, ta cùng với các ngươi Chu gia, vốn dĩ hẳn là không có gì ân oán, bất quá các ngươi nếu một hai phải đi tìm cái chết, ta liền thành toàn các ngươi. Nam Kha vô lượng, kia Ma Linh Tử thần sắc căm trầm, Yến Trường Phong ngay trước mặt hắn chém giết Đường Mục, làm hắn cảm thấy có chút mặt mũi không ánh sáng. Hắn lại lần nữa thi triển thần thông, quanh thân bùng nổ vô lượng quang, pháp quang đầy trời, bao phủ tứ phương, hắn to rộng bàn tay chấn động, một cổ che trời lấp đất hủy diệt hơi thở tràn ngập ra tới, phân cách âm dương, phảng phất có thể nghịch loạn thời không, mỗi một ngón tay đều ẩn chứa vô biên lực lượng, từng điều pháp tắc xiển xích quấn quanh ở trên tay hắn, lập loè ra lực lượng cường đại hơi thở, hướng tới Yến Trường Phong bao trùm xuống dưới. Một trường này, che trời, đem Yến Trường Phong bao phủ đi vào, làm hắn không chỗ nhưng trốn, không chỗ tránh được. Muốn vây giết ta, kẻ điên nằm ngộng. Yến Trường Phong lù lù bất động, đối mặt ma linh tử này hủy thiên diệt địa một trường, không có chút nào sợ hãi chi sắc, mặc cho hủy diệt đại thủ bao trùm xuống dưới, hư không phiến phiến mai một, Yến Trường Phong sắc mặt như cũ không có một chút ít biến hóa, giếng cổ không gợn sóng. Bá. Đột nhiên, hắn tóc rối phi dương, từng luồng kiếm khí từ hắn thân thể giữa kích phát ra tới, ở đỉnh đầu hắn thượng, hiện ra một đạo kiếm quang, vô số kiếm khí hóa thành sông dài, hội tụ thành một cổ thật lớn kiếm khí nước lũ, hướng tới kia hủy diệt tay chảo dâng qua đi. Vâng! Kiếm khí nước lũ cùng hủy diệt tay đánh vào cùng nhau, tức khắc chi gian, bắn khởi kiếm quang vạn đoá. Kia ma linh tử tức khắc biến sắc, cảm giác được hủy diệt đại thủ gặp tới rồi thật lớn lực cản. Ngay sau đó, kia kiếm khí nước lũ đột nhiên lập tức phá tan ra tới, từng đạo kiếm khí đem kia hủy diệt đại thủ chạm đến dập nát, mỗi một đạo kiếm quang, kiếm khí đều sắc nhọn vô cùng, phảng phất không gì phá nổi, không có gì có thể ngăn cản. Sắc kiếm khí sông dài lao nhanh, hướng tới ma linh tử vọt qua đi, kia ma linh tử tức khắc động dung. Không tốt, người này kiếm đạo thủ đoạn thế nhưng khủng bố từ đây. Kiếm khí hóa hình, thế không thể đỡ, còn có này cổ mũi nhọn, không gì phá nổi. Ma linh tử tức khắc thân hình bạo lui, vận dụng thời không pháp tắc, dung nhập thời không bên trong. Nhưng là kia kiếm khí sông dài giữa thế nhưng cũng lập lòe khởi từng miếng phù văn, hội tụ thành pháp tắc xiềng xích. Thình linh cũng là thời không pháp tắc. Ma linh tử tức khắc mày nhảy dựng, thi triển thân pháp, ở thời không trung nhảy lên lập lòe, kia kiếm khí sông dài thế nhưng theo đuổi không bỏ. Đây là cái gì kiếm thuật? Như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Ma linh tử chấn động, bị Yến Trường Phong kiếm khí sông dài tỏa định, một đường đuổi giết. Phạn Thiên Đao, đi ra cho ta. Ma linh tử thét dài một tiếng, ấn đường đột nhiên bay ra một ngụm lửa đỏ loan đao. Nay khẩu loan đao giống như trăng tròn, độ cung kinh người, mặt trên lượn lờ cháy hồng lửa cháy, thế nhưng là một loại thần hỏa. Ta cũng không tin, ngươi này kẻ hèn kiếm khí, có thể chống lại ta Phạn Thiên Đao. Ma linh tử hét lớn một tiếng, tay cầm Phạn Thiên Đao, mặt trên đao mang phun ra nuốt vào không chừng, điêu khắc từng điều cổ xưa hoa văn, thế nhưng là một kiện thượng phẩm đỉnh đạo khí. Khoảng cách bán tuyệt phẩm đều chỉ có một bước xa, so với Yến Trường Phong hiện tại tu la kiếm cấp bậc đều phải lược cao một bậc. Yến Trường Phong tu la kiếm, hiện giờ còn chỉ là khôi phục đến thượng phẩm hậu kỳ đạo khí cấp bậc, so với thượng phẩm đỉnh đạo khí phẩm cấp hơi thấp một bậc. Bất quá tu la kiếm uy lực, lại là cũng không so tầm thường thượng phẩm đỉnh đạo khí nhược. Bất quá này khẩu Phạn Thiên Đao, mặt trên lại có cổ xưa hoa văn lập lòe đan chéo, Yến Trường Phong ẩn ẩn chi gian, thế nhưng cảm nhận được một tia đạo vận, làm hắn cảm giác được này khẩu thượng phẩm đỉnh đạo khí không giống bình thường. Phàm là có thể dựng dục ra một tia đạo vận đạo khí, đều là có hy vọng tấn chức thành tuyệt phẩm đạo khí, thậm chí siêu việt tuyệt phẩm đạo khí tồn tại, thần uy khó lường. Kia Phạn Thiên Đao đao khí buông xuống, thế nhưng đem hư không đều trực tiếp cắt thành từng mảnh, trầm trọng mà sắc bén. Ma linh tử một đao bổ ra, đao mang phun ra nuốt vào áp xúc, giữa ẩn chứa vô cùng bá đạo đao khí. Một đao lộng lây ánh đao, giống như ngân hà đảo quấn, sáng lạn bắt mắt. Này một đao, phảng phất chặt đứt thời không, sinh sôi chặt đứt kiếm khí sông dài đối ma linh tử tỏa định. Kiếm khí sông dài, tất cả đều nhảy vào kia nói Phạn Thiên Đao ở trên hư không trung vẽ ra vết rách bên trong, biến mất không thấy. A, lao tổ thế nhưng đem cái này pháp bảo đều đem ra, cái này Phong Vô Trần, lại là như vậy lợi hại, có thể làm lao tổ vận dụng cái này pháp bảo. Chu ra mấy cái trưởng lao tất cả đều khiếp sợ, trong lòng không khỏi đều cảm thấy một trận mạc danh khẩn trương. Ân, Yến Trường Phong ánh mắt cũng là một ngừng, hắn cảm nhận được, ở kia ma linh tử ra tay thời điểm, Phạn Thiên Đao thượng, kia một sợi đạo vận lưu chuyển. Phạn Thiên Đao như là chỉ là đơn thuần cắt ra một đạo hư không cái khe, nhưng trên thực tế, lại là mở ra một cái dị độ không gian, đem hắn kiếm khí sông dài, dẫn lưu đi vào. Đạo vận, Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, không nghĩ tới này khẩu Phạn Thiên Đao, thế nhưng đã dựng dục ra một sợi đạo vận tới. Hơn nữa này lũ đạo vận, còn như vậy thần bí cùng cương đại. Hắn tu la kiếm, thôn thiên ma lô, ở đỉnh là lúc, cũng từng dựng dục xuất đạo vận, bất quá cùng với hai người bị hao tổn, phẩm cấp hạ ngã, làm cho đạo vận sói mòn, sau này muốn siêu việt tuyệt phẩm đạo khí, trở thành thánh bảo, còn phải một lần nữa dựng dục đạo vận. Bất quá, muốn dựng dục xuất đạo vận, lại cũng không là dễ dàng như vậy sự tình. Ngay cả ngày đó Yến Trường Phong gặp Đại Chu Vương Cách Không ngự kiếm, tập giết hắn trôi này Oánh Bạch Cốt kiếm, tuy rằng là bán tuyệt phẩm đạo khí, nhưng là lại cũng không có dựng dục xuất đạo vận tới. Kia Oánh Bạch Cốt kiếm tuy rằng lợi hại, đã là bán tuyệt phẩm đạo khí, nhưng là nếu là không thể đủ dựng dục ra tới đạo vận, liền vô pháp chính thức tấn chức thành tuyệt phẩm đạo khí. Hừ, Phong Vô Trần, ngươi thật sự lợi hại, thế nhưng có thể bức cho ta vận dụng Phạn Thiên Đao. Tuổi con trẻ, thế nhưng có như vậy bản lĩnh, liền tính là ngàn năm trước, kia bị dự vì thiên thần đại lục sử thượng đệ nhất thiên tài Yến Trường Phong, chỉ sợ đều so ra kém ngươi. Nếu là trưởng thành đi xuống, tương lai chưa chắc không thể trở thành cái thứ hai Yến Trường Phong, chấn động toàn bộ thiên thần. Bất quá, ngươi lại sẽ không có cơ hội này. Ma Linh Tử ánh mắt sâu kín, hừ lạnh nói. Chương 594, hiển lộ thân phận. Phạn Thiên Đao cắt, mỗi một đao đều lập lòe ra sắc bén đao mang, hơi thở nhức người, mặt trên một tia đạo vận lưu chuyển, có thần bí khó lường chi uy năng. Tia đao mang mỗi một lần cắt, đều mang theo một loại kim loại mình đánh tiếng động, thanh âm này xuyên kim nứt thạch, càng là đối người tâm thần tạo thành cực đại ảnh hưởng, phảng phất thân thể gặp này đao mang cắt, sắp sửa băng diệt. Tiến Trường Phong chém ra kiếm khí sông dài, thế nhưng bị này nhẹ nhàng phá giải, thế nhưng cắt ra dị độ không gian, đem Yến Trường Phong kiếm khí sông dài dẫn vào đi vào. Đạo vận. Âm thầm, Đại Chu Vương Long Phạn cùng hắn trôi này Oánh Bạch Cốt kiếm cốt tranh, tất cả đều trong lòng khiếp sợ. Này Ma Linh Tử, trong tay thế nhưng có được như vậy một kiện lưỡi dao sắc bén, trước kia cũng không từng thấy hắn thi triển quá, thế nhưng dựng dục ra một tia đạo vận. Long Phạn ánh mắt nóng cháy. Long Phạn, này Phạn Thiên Đao, chúng ta nhất định phải tìm cơ hội lộng tới tay. Ta nếu là có thể được đến này Phạn Thiên Đao chung này một tia đạo vận, là có thể đủ từ bán tuyệt phẩm đạo khí, tấn chức thành chân chính tuyệt phẩm đạo khí. Đến lúc đó, ta liền chân chính thần uy khó lường. Cốt tranh ở Long Phạn thức hải trung run rẩy, kích động vô cùng. Chu gia lão tổ Ma Linh Tử trong tay Phạn Thiên Đao, đối nó có được trí mạng lực hấp dẫn, một khi hắn cướp lấy đến Phạn Thiên Đao chung kia một tia đạo vận, là có thể đủ nâng cao một bước, chân chính bước vào tuyệt phẩm đạo khí hàng ngũ. Liền tính là thấp nhất cấp tuyệt phẩm đạo khí, uy lực của nó cũng xa xa không phải thượng phẩm đạo khí có thể so sánh. Này một tia đạo vận, thật là muốn đoạt vào tay tay, bất quá chúng ta hiện tại kiềm chế bất động, ngồi xem này Ma Linh Tử cùng Yến Trường Phong giao thủ, chờ đến hai người lưỡng bại câu thương, chúng ta đang âm thầm ra tay. Long Phạn phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Ân. Giữa sân, Yến Trường Phong đột nhiên xoay chuyển ánh mắt. Là Đại Chu Vương, trốn tránh đang âm thầm, hừ, ta liền biết. Người này khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, hiện giờ trốn tránh đang âm thầm, là muốn tìm cơ hội ra tay. Kia Long Phạn ở phát hiện Ma Linh Tử trong tay Phạn Thiên Đao, thế nhưng ẩn chứa một tia đạo vận, trong lòng khiếp sợ dưới, không khỏi bại lộ một tia hơi thở, bị Yến Trường Phong nhạy bén cảm ứng được. Không nghĩ tới cái này Ma Linh Tử trong tay cái này thượng phẩm đạo khí, thế nhưng đã dựng dục ra một tia đạo vận, tuy rằng còn thực nhỏ yếu, bất quá nếu là chúng ta có thể đem này cướp lấy lại đây, đoạt lấy trong đó đạo vận, đối ta khôi phục thực lực có cực đại chỗ tốt. Thu La kiếm cũng ở Yến Trường Phong thức hải trung lập lòe. Ta tự nhiên biết, hừ, này Phạn Thiên Đao đích xác lợi hại, dựng dục ra một tia đạo vận, bất quá ở trước mặt ta, cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Đến nỗi kia Đại Chu Vương, trốn tránh đang âm thầm, khẳng định là tưởng chờ ta cùng này Ma Linh Tử lưỡng bại câu thương, sau đó ở ngồi thu ngư ông, trên tay hắn kia kiện bán tuyệt phẩm đạo khí, nếu là có thể được đến này một tia đạo vận, là có thể đủ tấn chức thành chân chính tuyệt phẩm đạo khí. Người này khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Yến Trường Phong trầm giọng nói. Liền ở ngay lúc này, Ma Linh Tử đã cầm trong tay Phạn Thiên Đao, hướng tới Yến Trường Phong một đao chém tới. Đao khí tung hoành. Ma Linh Tử gào to một tiếng, toàn thân pháp lực phun trào, điên cuồng dũng manh vào Phạn Thiên Đao trùng, tức khắc chi gian, Phạn Thiên Đao mặt trên lửa cháy hừng hực, lửa đỏ đao khí tung hoành, uy thế tăng nhiều, phảng phất không gì phá nổi, trong thiên địa không chỗ nào bất diệt. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, tóc dài luân vũ, cả người hơi thở bạo trướng, trắng tinh quần áo, nhanh chóng bọc lên một tầng tươi đẹp đỏ như máu. Liền hắn tóc dài, đều biến thành một đầu huyết phát. Giờ phút này, hắn cũng không ở giữ lại, thi triển ra Tu La Đạo. Nếu kia Đại Chu Vương đã biết thân phận của hắn, vậy không cần phải, ở che giấu đi xuống. Hắn bộ dáng biến hóa, cả người sát khí ngập trời, hung thần lệ khí, làm bốn phía vô số người tâm thần run rẩy. A, hảo cương liệt sát khí, hảo nồng đậm lệ khí. Yến Trường Phong. Hắn không phải Phong Vô Trần, hắn là Yến Trường Phong. Có người giống to, nhận ra Yến Trường Phong tới. Bốn phía vô số người sắc mặt biến đổi, không ít trẻ tuổi thiên tiêu, tất cả đều há to miệng. Thì ra là thế, khó trách người này ở vạn thắng đồ bí cảnh giữa, không người có thể địch, mấy ngày liền một tông đệ nhất chân truyền đều ngã xuống ở trong tay hắn. Không ít người kinh hô, tử phủ chúng trưởng lão cũng đều giật mình, kia tử Linh Nhi cũng là há to miệng. Hán! Phong Vô Trần thế nhưng không phải thân phận thật của hắn. Sao có thể? Ta tiên linh chi đồng, nhìn thấu vô căn cứ, thế nhưng đều không có nhìn ra tới. Chu gia chúng trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi, nhìn giữa không trung cùng ma linh tử giao phong Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Sao có thể? Yến Trường Phong, hắn thế nhưng là Yến Trường Phong. Hắn không phải thân bị trọng thương sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chu gia đại trưởng lão trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, phía trước Yến Trường Phong Vương Đô đại chiến võ hầu cảnh tượng, bọn họ chính là cũng đều nhìn đến, lọt vào vài tên động thiên cảnh 6 trọng cường giả vây công, thậm chí còn có thần bí cường giả cách không ngự kiếm tiến hành tập sát, cuối cùng cũng chưa có thể đem này giết chết, phản bị hắn chém giết võ hầu, đối không ít người tạo thành rất lớn kinh sợ. Âm thầm, kia Long Phạn cũng trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ tự hành bại lộ thân phận. Cái này làm cho hắn sắc mặt không khỏi âm trầm lên. Đáng chết, này Yến Trường Phong, thế nhưng chủ động bại lộ thân phận, này quấy rầy kế hoạch của ta. Nguyên bản, ta chỉ cần tìm cơ hội, chờ đến hắn cùng ma linh tử hai người đấu đến lưỡng bại câu thương, sau đó đang âm thầm ra tay, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, trực tiếp đem này trấn sát, cứ như vậy, ai cũng không biết, này Phong Vô Trần, chính là Yến Trường Phong, ta giết hắn, rút ra hồn phách của hắn, cướp lấy hắn ký ức, hồn giáo người, cũng sẽ không tìm được ta trên người tới, nhưng là hiện tại, hắn chủ động bại lộ thân phận, tất cả mọi người đã biết hắn chính là Yến Trường Phong, ta ở ra tay, giết hắn, hồn giáo người liền sẽ theo dõi ta. Long Phạn tức muốn hộp máu nói, không cần sốt ruột, chúng ta chỉ cần nhìn thẳng hắn, chờ tới rồi không chịu người chú ý địa phương, ta liền vận dụng trong cơ thể dịch chuyển đại trận, đem hắn dịch chuyển đến dị độ không gian, đến lúc đó sự tình gì liền đều giải quyết, hồn giáo người, cũng sẽ không hoài nghi đến chúng ta trên người, liền tính hoài nghi, cũng không có chứng cứ. Vánh bạch cốt kiếm cốt tranh truyền thì thầm. Chỉ có thể như thế. Long Phạn trầm giọng nói, Yến Trường Phong, ngươi thế nhưng là Yến Trường Phong. Giữa sân, kia ma linh tử ở cảm nhận được Yến Trường Phong hơi thở, ở hơn nữa bốn phía mọi người tiếng kinh hô, cũng không khỏi trong lòng khiếp sợ. Đừng nói nhảm nữa, sắc. Yến Trường Phong con ngươi màu đỏ tươi như máu, không mang theo nửa điểm cảm tình. Hiện giờ huyết luyện chi lộ tư cách lệnh đã tới tay, hắn cũng không ở cố kỵ bại lộ thân phận. Trước mắt chỉ có một mục đích, đó chính là chấn sát này ma linh tử, cướp lấy người này trong tay Phạn Thiên Đao, đoạt lấy trong đó đạo vận. Phật ma gì thế? Hắn đại thủ nhấn một cái. Quần quận pháp lực tương tùy, tức khắc chi gian, long trời lở đất, vòng trời đều bị đánh nứt, giống như sụp đổ xuống dưới giống nhau. Phật ma đại thủ lớn mang theo một cổ hủy diệt chi khí, hướng tới chính thức ma linh tử hung hăng nghiền áp xuống dưới. Tức khắc chi gian, bốn phía vô số tu sĩ tất cả đều sắc mặt đại biến, cảm giác được vô cùng mãnh liệt áp lực, sôi nổi xa lui, không dám bị cuốn vào trận chiến đấu này gió lốc chung. Chương 595, chém giết luyện hóa. Hảo cường đại pháp lực. Bốn phía không ít tu sĩ hái hùng khiếp vía. Ầm vang. Phật ma đại thủ lấn chân áp xuống dưới, cùng Phạn Thiên đao chém ra đao khí đánh vào cùng nhau, tức khắc chi gian, hai người bắn tóe ra kinh người lực lượng dao động. Kia ánh đao như máu thủy giống nhau, lửa đỏ bắt mắt, từng đợt nhộn nhạo mở ra, cùng Phật ma đại thủ lấn đang chéo, không ngừng va chạm. Cuối cùng hai bên đồng thời mai một. Phật ma diệt thế, 108 cấm pháp chi nhất, đáng tiếc ta còn chưa từng thâm nhập lĩnh ngộ, thẳng là nắm giữ ra lông. Xa xa không có phát huy ra cấm pháp ưng có uy lực tới, xem ra ta phải tìm cái thời gian, tiến thêm một bước nghiên tập cửa này thần thông. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Suy lạp. Tu la kiếm từ hắn ấn đường bay ra tới, rơi xuống hắn trong tay, một đạo huyết sắc kiếm mang, tức khắc chi gian phun ra mà ra, chém giết hướng ma linh tử. Tu la kiếm. Phạn Thiên đao đao mang đại thịnh, giữa khí linh kinh hồ, đồng dạng trưng bày một đạo đao mang, hướng tới huyết sắc kiếm quang chém tới. Này hai kiện pháp bảo đều sinh ra tranh cường đấu tàn nhẫn tâm tới, chiến ý mênh ngông. Hừ, tu la kiếm, liền đạo vận đều mất đi, phẩm cấp ngã xuống, cũng dám cùng ta tranh phong. Phạn Thiên đao cười nhạo, sau đó kia huyết sắc kiếm quang chém tới, nháy mắt liền đem hắn ánh đao chém chết. Kia huyết sắc kiếm quang, quá mức sắc nhọn, có Yến Trường Phong đệ tam giai đoạn đỉnh tiên thiên kiếm thể thêm vào, cơ hồ không gì phá nổi. Phạn Thiên đao tuy rằng đao thế hung mãnh, bá đạo vô song, lại còn có dựng dục ra một tia đạo vận, nhưng lại như cũ vô pháp chống lại này cổ mũi nhọn. Này cổ mũi nhọn, chém chết hết thảy. Sao có thể? Phạn Thiên đao kinh hãi. Kia ma linh tử càng là tâm thần chấn động, kia huyết sắc kiếm quang, chém chết đao mang, chiều hắn bay tới. Ma linh tử vội vàng đem Phạn Thiên đao hành trong người đi tới hành ngăn cản. Vâng! Kia huyết sắc kiếm quang chạm ở Phạn Thiên đao thượng, Phạn Thiên đao bay lên đằng ngọn lửa đều bị chạm đến rơi rất tan tác, thân đao thượng lưu lại một đạo chói mắt vết kiếm. Đồng thời, kia mênh mông pháp lực mãnh liệt, đem ma linh tử tính cả Phạn Thiên đao cùng nhau chấn đến lùi lại. Không hổ là dựng dục xuất đạo vận thượng phẩm đỉnh đạo khí. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, nếu là tầm thường thượng phẩm đạo khí, đã chịu hắn như vậy mãnh liệt chẳng đánh, tất nhiên phải có sở hư hao, nhưng là này Phạn Thiên đao thượng, lại chỉ là lưu lại một đạo nhợt nhạt vết kiếm pháp lực mở dũng, kia nói vết kiếm đã bị mặt bình. Ma linh tử bị Yến Trường Phong nhất kiếm chằm lui, bị chấn đến khí huyết cuồn cuộn. Hắn giống giận một thân, lại lần nữa cầm đao chém tới, ánh đao tung hành, giống như ngân hà chút xuống, khí thế mãnh liệt, không thể ngăn cản. Sắc. Ma linh tử đem toàn bộ đi pháp lực đều quán chú đến này một đao bên trong, hơn nữa vận dụng thời không pháp tắc, lấy pháp tắc chi lực thêm vào. Ánh đao bên trong, pháp tắc xiềng xích xôn xao rung động, chất chứa trong đó, hướng Yến Trường Phong chém tới. Người cho rằng, bằng vào một kiện dựng dục ra một tia nho nhỏ đạo vận thượng phẩm đỉnh đạo khí, chính là đối thủ của ta. Không biết tự lượng sức mình. Ta khiến cho ngươi nhìn xem, ngươi chút thực lực ấy, ở trước mặt ta, căn bản tính không được cái gì. Yến Trường Phong đại sất một tiếng, quanh thân đột nhiên hiện ra tới từng đạo kiếm khí, bóng kiếm, vô số kiếm quang, vờn quanh quanh thân. Đồng thời, hư không như là bị tỏa định, kiếm đạo lĩnh vực, bao phủ ra tới. Viên mãn cảnh kiếm ý, kiếm đạo lĩnh vực, ở hơn nữa kiếm động cửu thiên dị tượng. Ngoài ra, hắn âm thầm vận dụng một tia tu la dị tượng lực lượng, vẫn chưa hoàn toàn triển lộ ra tu la dị tượng tới, nhưng là như cũ đem kiếm đạo mũi nhọn, tăng lên tới một cái khủng bố hoàn cảnh. Hắn nhất kiếm chém ra, huyết quang diệu thế, kiếm quang bay vút, xỏ xuyên qua bầu trời ngầm. Suy lạp, huyết sắc kiếm quang, nháy mắt nên hướng kia nói đào mang, đem này sinh sôi cắt mở ra, mũi nhọn chi khí, không thể ngăn cản. Cái gì? Như thế nào sẽ như vậy sắc nhọn? Ma linh tử sắc mặt đại biến. Từ Yến Trường Phong này một đạo huyết sắc kiếm quang bên trong, cảm giác được không gì sánh kịp nguy cơ. Phanh! Huyết sắc kiếm quang lại lần nữa chạm đánh ở Phạn Thiên đao thượng, kia Phạn Thiên đao khí linh kêu thảm thiết một tiếng, cùng ma linh tử cùng nhau bị chấn đến bay ngược, kiếm khí thổi quét, thẩm thấu tiến vào Phạn Thiên đao bên trong, Phạn Thiên đao khí linh kêu thảm thiết liên tục, lúc trước kiêu ngạo cùng cuồng vọng, tất cả đều biến mất không thấy. Bá! Yến Trường Phong thân hình ở trên hư không trung một cái lập lòe, dẫn theo tu la kiếm, thừa thắng xông lên. Hướng tới bay ngược đi ra ngoài ma linh tử đuổi giết qua đi. Khủng bố huyết sắc kiếm quang, một đạo tiếp theo một đạo, kia ma linh tử một bước lui bước lui, hoàn toàn ở vào hạ phong, bị Yến Trường Phong đánh không hề đánh trả chi lực. Phụt. Yến Trường Phong nhất kiếm, chạm nhập ma linh tử động thiên bên trong, đêm này động thiên đánh chúng phá thành mảnh nhỏ, kia Phạn Thiên đao hơi thở suy nhược, mặt trên cũng vết kiếm đan sen, bước lên ngọn lửa, đều bị chém chết. Lộ ra lửa đỏ thân đao. Đáng chết, này Yến Trường Phong thực lực như thế nào sẽ tăng trưởng nhanh như vậy? Ma linh tử cầm trong tay Phạn Thiên đao, thế nhưng đều không phải đối thủ của hắn. Lấy hắn hiện tại bày ra ra tới thực lực, ta nếu là không lộ mặt cùng hắn chính diện giao thủ, căn bản không có khả năng đánh chết hắn. Âm thầm, kia đại chu vương xem cũng là kinh hãi không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong giờ phút này bày ra ra tới thực lực, thế nhưng như vậy khủng bố, đã không thể so hắn kém cỏi nhiều ít. Ma linh tử không phải đối thủ của hắn, lập tức liền phải bị thua, đến lúc đó Phạn Thiên đao liền phải rơi xuống hắn trong tay, nếu là làm hắn đem Phạn Thiên đao trung đạo vận rút ra ra tới, luyện nhập đến tu la kiếm trung, người này thực lực lại muốn tăng lên không ít. Cốt Tranh cũng trong lòng sốt ruột. Nhất kiếm cách thế. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đại xuất một tiếng, một đạo khuynh thế huyết quang, phân cách thiên địa, cắt ra hỗn độn, phảng phất đem thế giới một phân thành hai. Yến Trường Phong huyết phát bay múa, nhất kiếm chém xuống, kia ma linh tử tức khắc đồng tử co rút lại, nháy mắt chạm ở ma linh tử trong tay Phạn Thiên đao thượng. Vâng. Bàng bạc mạnh mẽ, lôi cuốn vô biên kiếm khí, trong nháy mắt thổi quét ra tới, kia Phạn Thiên đao trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, thật lớn lực đạo, đem ma linh tử cầm đao cánh tay đều chấn đến dập nát. Huyết sắc kiếm quang, thẳng tiến không lùi, phụt một tiếng, hung hăng chạm nhập ma linh tử ngực, đem hắn trái tim xuyên thủng. Diệt. Tiến Trường Phong thần tình lạnh lùng, màu đỏ tươi con ngươi lập lòe vô tình quang, kia một đạo huyết sắc kiếm quang, đột nhiên nổ mạnh, hóa thành từng luồng sắc nhọn kiếm khí, nháy mắt đem ma linh tử thân thể rảo đến dập nát. A, ta không cam lòng. Ma linh tử kêu thảm thiết, thần hồn thế nhưng còn chưa mất đi, ở trên hư không trung giống to, muốn một lần nữa ngưng tụ vỡ vụn thân thể. Hừ, con tưởng một lần nữa ngưng tụ thân thể, khi ta không tồn tại sao? Yến Trường Phong cười lạnh, đại thủ hướng tới ma linh tử thần hồn chụp tới, pháp lực chấn động. A không, Yến Trường Phong, tha mạng. Ma linh tử thần hồn ở trên hư không trung quỳ lạy xin tha. Chết. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh nhạt. Không có nửa điểm thủ hạ lưu tình, đại thủ bắt lấy ma linh tử thần hồn nhéo, tức khắc chi gian, kia ma linh tử thần hồn kêu thảm thiết một tiếng, liền tan thành mây khói, hoàn toàn mai một. Một cái động thiên cảnh sáu trọng đỉnh cường giả, khoảnh khắc chi gian, liền hoàn toàn ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay. Yến Trường Phong tiếp theo tay háo một quyển, đem ma linh tử tàn phá bảy trọng động thiên thu, trực tiếp đầu nhập chính mình tu la động thiên bên trong tiến hành luyện hóa. Này ma linh tử, động thiên cảnh 6 trọng đỉnh tu vi, thế nhưng tế luyện ra 7 trọng động thiên, chỉ tiếc, vừa tấn chức đến 7 trọng động thiên không lâu, nói cách khác, ta nếu là bất động dùng tu la dị tượng, thật đúng là không làm gì được. Yến Trường Phong lẩm bẩm. Đồng thời, ma linh tử một thân huyết chi tinh khí, cũng bị Yến Trường Phong thôn vệ hấp thu, trong cơ thể pháp lực, lại có rõ ràng tăng lên, tu vi nâng cao một bước, đạt tới động thiên cảnh nhị trọng hậu kỳ. Chương 596, toàn bộ chém giết. Bốn phía yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Khoảnh khắc chi gian, động thiên cảnh 6 trọng đỉnh ma linh tử, liền ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay, làm bốn phía mọi người tất cả đều cảm thấy khó có thể tin. A, Yến Trường Phong, ngươi thế nhưng giết ma linh tử. Kia Phạn Thiên Đao bị đánh bay, ở nơi xa ổn định thân hình, nhìn thấy một màn này, giữa khí linh cũng là kinh hách không thôi, kinh hô một tiếng, trực tiếp cắt ra hư không, muốn trốn vào đi vào. Muốn chạy, cho ta lưu lại. Yến Trường Phong thấy thế tức khắc hét lớn một tiếng, hướng tới Phạn Thiên Đao ôm đồm đi. Đồng thời, hắn huyết sắc con ngươi giữa lưu chuyển ra một cổ thanh huy, câu thông thức hải trung thất sắc đạo liên, làm này hỗ trợ áp chế. Nói cách khác, lấy hắn hiện tại thực lực, rất khó đem này Phạn Thiên Đao lưu lại. Rốt cuộc, này khẩu Phạn Thiên Đao tuy rằng không thể đối hắn tạo thành uy hiếp, nhưng là trung quy là dựng dục ra một tia đạo vận, từ này lúc trước bày ra tới năng lực, một đao hoa khai dị độ không gian, nếu là trốn vào đến dị độ không gian, hắn liền rốt cuộc mơ tưởng tìm được. Ma linh tử thế nhưng ngã xuống, không tốt. Phạn Thiên Đao muốn chạy trốn. Âm thầm ánh bạch cốt kiếm giữa phủ văn lưu chuyển, thấy Phạn Thiên Đao muốn chạy trốn, lập tức khẩn trương lên. Long Phạn cũng ánh mắt chợt lóe, mở ra thức hải, ánh bạch cốt kiếm trực tiếp từ hắn thức hải trung bay ra tới, liền phải đi chặn lại Phạn Thiên Đao, đem này trấn áp thu, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong lại là đã ra tay. Kia Long Phạn cùng cốt tranh liền nhìn đến, Yến Trường Phong giở ra đại thủ, cứ như vậy đơn giản mà trực tiếp hướng tới Phạn Thiên Đao chảo nhiếp qua đi, thế nhưng thật sự đem này chảo nhiếp tới rồi trong tay, lập tức trong lòng chấn động. Sao có thể? Kia Phạn Thiên Đao thế nhưng không chạy thoát, tùy ý Yến Trường Phong thu. Cốt tranh kinh hãi, Long Phạn cũng trong lòng kinh dị, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy dễ dàng, liền đem Phạn Thiên Đao thu tới rồi trong tay. Nếu này Phạn Thiên Đao bị Yến Trường Phong thu, chúng ta tạm thời liền không lo lắng nó sẽ chạy thoát, chỉ cần nhìn thẳng này Yến Trường Phong, tìm cơ hội, đem hắn dịch chuyển đến dị độ không gian chém giết, đến lúc đó hắn hết thể liền đều là của ta. Long Phạn ánh mắt lập lòe. Yến Trường Phong vận dụng thất sắc đạo liên, thuận lợi ngăn chặn Phạn Thiên Đao, đem này một phen hút vào trong tay. A, vừa mới đó là cái gì hơi thở, tại sao lại như vậy khủng bố, thế nhưng làm ta thần hồn đều phải không xong, suýt nữa hỏng mất. Phạn Thiên Đao kinh hô, bị Yến Trường Phong chảo nhiếp ở trong tay, kịch liệt dãy rủa, muốn đảo tẩu. Hừ, tới rồi hiện tại, ngươi còn muốn chạy trốn. Yến Trường Phong cười nhạo, đôi mắt bên trong, thanh huy gột rửa, thất sắc đạo liên lực lượng dao động dũng mãnh vào Phạn Thiên Đao chung, kia Phạn Thiên Đao tức khắc kêu thảm thiết lên, vừa động không thể động, giống như bị giam cầm ở giống nhau. Ngươi bản thể bên trong, thế nhưng còn ẩn chứa đại lượng tiên linh canh kim. Khó trách có thể như vậy sắc bén. Yến Trường Phong cẩn thận đánh giá, phát hiện này Phạn Thiên Đao thân đao, thế nhưng ẩn chứa đại lượng tiên linh canh kim, có canh kim chi khí lưu chuyển, tức khắc trong lòng cả kinh. Đây chính là ngoại ý muốn kinh hỉ. Này Phạn Thiên Đao thoạt nhìn tuy rằng không lớn, ẩn chứa tiên linh canh kim cũng không nhiều lắm, nhưng là trong đó, lại ẩn chứa rất nhiều tinh luyện quá canh kim chi khí, nếu là có thể luyện hóa, đối hắn tiên thiên kiếm thể, rất có ích lợi. Thật sự là vận khí, Phạn Thiên Đao, ngươi rơi xuống trong tay của ta, sẽ phát huy ra người chân chính giá trị, ta muốn đem ngươi dựng dục ra tới này một tia đạo vận, luyện nhập tu la kiếm trung, đem ngươi thân đao bên trong ẩn chứa canh kim chi khí, thôn phệ hấp thu, đến lúc đó ta tiên thiên kiếm thể, lại muốn càng tiến thêm một bước, tấn chức đến đệ tứ giai đoạn. Yến Trường Phong cười ha hả. Cái gì? Ngươi là tiên thiên kiếm thể. Hơn nữa ngươi còn đem tiên thiên kiếm thể, tấn chức tới rồi đệ tam giai đoạn. Phạn Thiên Đao nghe vậy tức khắc kinh hãi. Khó trách ngươi kiếm khí, sẽ như vậy sắc nhọn, không gì phá nổi, ta đã sớm nên nghĩ đến, ngươi thế nhưng là tiên thiên kiếm thể. Tiên thiên kiếm thể, khai quật lên thiên nan và nan, trong lịch sử cũng ra quá không ít tiên thiên kiếm thể, nhưng là đều không có ngươi như vậy lợi hại, ngươi thế nhưng nghĩ đến luyện hóa tiên linh canh kim tới tiến hành tăng lên. Phạn Thiên Đao trong lòng chấn động, ở thất sắc đạo liên lực lượng áp chế hạ, đã đình chỉ dãy rủa. Ngươi biết này đó, cũng không có bất luận cái gì tác dụng, ngoan ngoan trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Yến Trường Phong cười lạnh. Không. Yến Trường Phong, thả ta cam tâm tình nguyện phụng ngươi là chủ, ngươi buông tha ta dựng dục ra một tia đạo vận không dễ dàng, trải qua 5.000 năm thời gian, mới thật vất vả dựng dục ra này một tia đạo vận, có cơ hội tấn chức thành tuyệt phẩm đạo khí, ngươi buông tha ta, về sau ta tấn chức thành tuyệt phẩm đạo khí, định có thể giúp sưng sưng bá thiên hạ. Phạn Thiên Đao vội vàng nói. Yến Trường Phong không dao động, thừa dịp thất sắc đạo liên đem này ngăn chặn, hắn nhanh chóng ra tay đem này phong ấn giam cầm trụ, tính toán trở về tìm thời gian chậm rãi luyện hóa. Mà lúc này, bốn phía mọi người cũng đã từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. A, lão tổ. Chu gia chúng trưởng lão tính cả Chu Hi, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Xong rồi, ta Chu gia xong rồi. Ma đầu. Này Yến Trường Phong là ma đầu a, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy a? Liền lão tổ đều không phải đối thủ của hắn, bị hắn chạm với dưới kiếm, chúng ta đem lão tổ đưa tới, đổ sát người này, đổ sát cái này ma đầu, đem chúng ta Chu gia đẩy vào vạn trượng vực sâu a. Mấy cái trưởng lão kêu thảm thiết, thất hồn lạc phách. Hừ, các ngươi nói không tồi, các ngươi Chu gia, thật là muốn xong rồi. Yến Trường Phong đem Phạn Thiên Đao phong ấn, ánh mắt liền rơi xuống Chu gia những người này trên người, trong mắt cười lạnh liên tục. Ta hiện tại cũng cho các ngươi một cái cơ hội, chính mình tự sát, nhưng bảo toàn thi. Hắn trường thân mà đứng, ánh mắt lạnh băng, tràn đầy vô tình. Yến Trường Phong, ngươi này ma đầu, ta muốn giết ngươi, vì lao tổ báo thủ. Một cái trưởng lão hai mắt đỏ bừng, hướng tới Yến Trường Phong phát giết qua tới. Không biết tự lượng sức mình. Yến Trường Phong cười lạnh, huyết sắc con ngươi giữa bắn ra lưỡng đạo huyết sắc kiếm quang, sắc nhọn chi khí, xỏ xuyên qua thiên địa. Cái kia trưởng lão còn không có vọt tới Yến Trường Phong trước mặt, đã bị trực tiếp mặt sát. Kiếm khí một rào, hoàn toàn hóa thành cho bụi. Cái này trưởng lão chỉ là động thiên cảnh bốn trọng tu vi, ở vận dụng tu la đạo Yến Trường Phong trước mặt, căn bản cấu không thành nửa điểm uy hiếp. Hán đại thủ một chảo, đối phương động thiên tính cả không gian pháp khí, liền bay vào Yến Trường Phong trong tay. A, thất trưởng lão. Chu ra mặt khác mấy cái trưởng lão tất cả đều giống to. Yến Trường Phong, ngươi này ma đầu, nơi này chính là vương cung nơi, ngươi cũng dám ở vương cung trước cửa khai sát giới, đây là đại nghịch bất đạo. Chu gia đại trưởng lão mí mắt chịu động, mở miệng quát lớn nói. Nga! Các ngươi tìm tới các ngươi lão tổ đối ta động thủ, như thế nào không biết nơi này là vương cung nơi? Yến Trường Phong trầm biếm, đại thủ trực tiếp bắt lại đây. Dừng tay! Kia Chu Hi đột nhiên đi ra, khuynh thế dung nhan trở nên trắng, bất quá lại cố gắng chấn định, đối Yến Trường Phong lộ ra câu nhân đoạt phách tươi cười. Yến Trường Phong, sự tình hôm nay là chúng ta không đúng, chúng ta cũng không nghĩ tới, kia Phong Vô Trần chính là ngươi. Yến Trường Phong lại là cười nhạo một tiếng, không biết ta chính là Yến Trường Phong. Nói cách khác, chính là các ngươi cho rằng ta dễ khi dễ, cho nên liền tới áp ta. Chương 597, thủ đoạn. Chu Hi nhấp nhấp môi, nói, Yến Trường Phong, hôm nay việc ngươi nếu là như vậy làm bãi, ta có thể cùng ngươi kết thành đạo lữ, ngươi có lẽ còn không biết, ta là tiên thiên đạo thể, ngươi cùng ta kết thành đạo lữ, cùng ta cùng nhau tu luyện, sẽ làm ít công to. Nga. Tiên thiên đạo thể. Yến Trường Phong nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Chu Hi, thần thức đảo qua. Quả nhiên phát hiện đối phương thể chất đặc thù, không giống người thường. Nghe đồn tiên thiên đạo thể, trời sinh thân hòa đại đạo, nếu là cùng người như vậy tiến hành song tu, như vậy hai bên liền sẽ được đến cực đại chỗ tốt, tu hành làm ít công to, đặc biệt là lĩnh ngộ đại đạo, so với người bình thường đều phải dễ dàng nhiều. Bất quá Yến Trường Phong lại là lạnh lùng cười, liền tính ngươi là tiên thiên đạo thể lại như thế nào. Chỉ bằng ngươi, cũng tưởng cùng ta nói điều kiện, ngươi quá đánh giá cao chính mình, ta nếu thật coi trọng ngươi, liền tính ngươi không đồng ý. Ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, có ngươi nói điều kiện tư cách. Yến Trường Phong biểu tình như cũ lạnh nhạt, đại thủ một chảo, lại đem Chu ra mấy cái trưởng lão bắt bỏ vào trong tay, cường đại pháp lực mênh ngông, làm cho bọn họ liền tự bạo động thiên đều làm không được, đương trường bị Yến Trường Phong bóp chết. A, Yến Trường Phong, ngươi này ác ma, ngươi không chết tử tế được a? Mấy cái Chu ra trưởng lão kêu thảm thiết. Phốc một tiếng, mấy người thanh âm líu lo tới, tất cả đều bị tạo thành một phùng huyết vụ. Ba cái bốn trọng động thiên rơi vào Yến Trường Phong trong tay, bị hắn trực tiếp một ngụm nuốt vào tu la động thiên bên trong. Hắn tu la động thiên giữa, thời không pháp tắc hừng hực thiêu đốt, tu la động thiên hóa thành một cái thật lớn lò luyện, đem kia một đám đầu nhập tiến vào tàn phá động thiên hòa tan, hấp thu lực lượng, gia cố tự thân. Kia pháp tắc chi lực, càng thêm cuồn cuộn cùng bằng bạc, giữa pháp tắc xiển xích, cũng xa so những người khác muốn thô tráng cùng kiên cố. Ngươi, Yến Trường Phong ta cùng với ngươi liều mạng. Kia Chu gia đại trưởng lão thấy thế cũng chịu đựng không được, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Ánh sáng đom đóm ánh sáng, cũng tỏa ánh sáng hoa. Yến Trường Phong tay háo phất một cái, tức khắc chi gian, giữa trào ra quần quận pháp lực, đem này cuốn vào trong đó. Kia Chu gia đại trưởng lão, tại đây cổ quần quận pháp lực chung, giống như là trong biển một diệp thuyền con, hoàn toàn không thể chính mình, ở Yến Trường Phong đánh ra pháp lực trong biển phiêu đãng. Một loạt thật lớn pháp lực sóng biển chụp đánh xuống dưới, uy thế kinh người, kia Chu gia đại trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến, tế ra động thiên ngăn cản. Giang giác. Động thiên trực tiếp bị chụp vỡ vụn, Chu gia đại trưởng lão há mồm ho ra máu, bộ dáng thê thảm, chật vật vô cùng, xem bốn phía vô số tu sĩ trong lòng chấn động, đối Yến Trường Phong thực lực càng thêm kiêng kỵ. Loại này thủ đoạn, thật sự quá mức mạnh mẽ cùng bá đạo. Loại này thủ đoạn, đến muốn nhiều hùng hồn, nhiều quần quận pháp lực, mới có thể đủ làm được đến. Kia Chu Thái, chính là động thiên cảnh 5 trọng cao thủ, 5 trọng động thiên, ở Yến Trường Phong trước mặt, thế nhưng như vậy yếu ớt, đơn thuần dùng pháp lực, liền đem này áp vỡ vụn. Không ít người trong lòng chấn động. A, Yến Trường Phong, ngươi này ma đầu, ta nguyền rủa ngươi, ngươi không chết tử tế được, ngươi giết Thiên Nhất Tông đệ nhất chân truyền đệ tử Vương Dịch, sớm hay muộn cũng muốn lọt vào Thiên Nhất Tông chấn sát, ta sẽ ở dưới chờ nơi này, hoàng tuyển trên đường ta chờ ngươi. Chu gia đại trưởng lão kêu thảm thiết, có một phách pháp lực sóng to chụp đánh xuống dưới, giống như kinh đảo chụp ngạn, đem Chu Thái động thiên hoàn toàn chụp vỡ vụn, khủng bố pháp lực trực tiếp đập ở hắn trên người, đem hắn chụp bạo toái. Yến Trường Phong pháp lực một quyển, kia Chu Thái pháp bảo, chữ vật pháp khí tính cả rách nát động thiên, liền tất cả đều đảo cuốn trở về, bị Yến Trường Phong thu hồi. Hắn xem đều không xem, đem ánh mắt nhìn về phía Chu Hy, khỏe miệng một câu, ngươi phía trước nói, ta như thế nào xâm phạm ngươi, phải không? Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đừng tới đây. Nhìn đến Yến Trường Phong trên mặt lộ ra một tia tà cười, Chu Hy sắc mặt trắng bệnh, không ngừng lùi lại. Hừ, lúc trước ở trong bí cảnh tha cho ngươi một mạng, ngươi lại không biết quý trọng, còn tới tìm ta phiền toái. Ngươi cho rằng, lúc trước ngươi từ bỏ vạn thắng phù bài, có thể bị thuận lợi truyền tống ra bí cảnh, là bởi vì ta giết không được ngươi. Yến Trường Phong đại thủ một chảo, kia lùi lại Chu Hy, thế nhưng không lùi mà tiến tới, thu được một cổ cường đại pháp lực lôi kéo, hướng tới Yến Trường Phong bay tới, tuyết trắng cổ, trực tiếp đã bị Yến Trường Phong trộm vào trong tay. Nàng trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, Yến Trường Phong, ta sai rồi, cầu ngươi buông tha ta. Ta về sau không bao giờ tìm ngươi phiền toái, ta cho ngươi làm ngưu làm mã, ta phối hợp ngươi song tu, ta là tiên thiên đạo thể a, trời sinh thân cận đại đạo, ngươi cùng ta song tu, có thể được đến vô cùng chỗ tốt, hơn nữa về sau ngươi tấn chức kiếp dương cảnh, yêu cầu lĩnh ngộ đại đạo, ta có thể trợ giúp ngươi a. Giờ phút này, Chu Hy hoàn toàn luống cuống, từ Yến Trường Phong kia không chứa nửa điểm cảm tình huyết sắc trong con ngươi, cảm nhận được Yến Trường Phong sát ý. Bị Yến Trường Phong nắm cổ, nàng cả người như truy hầm băng, toàn thân đều sủi lơ. Thi triển không ra nửa điểm sức lực, trong lòng chỉ có vô biên sợ hãi. Chỉ cần Yến Trường Phong thoáng dùng sức, nàng liền sẽ lập tức phi hôi yên diệt. Ở kinh diễm thân thể, cũng muốn hóa thành vô căn cứ. Giờ phút này, nguyên bản ở vô số tuổi trẻ tuấn kiệt trung, vẫn luôn bị coi là tiên tử, nữ thần tồn tại, lại là mất đi ngày xưa thong dong cùng đạm nhiên, kia siêu thoát thế tục siêu nhiên thái độ, bị hoàn toàn quẳng đi, vì mạng sống, thậm chí liền muốn cùng Yến Trường Phong song tu nói đều nói ra. Lúc này, vì mạng sống, cái gì tôn nghiêm đều bị vứt chư sau đầu. Bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn Yến Trường Phong trong tay Chu Hy. Thiên thiên đạo thể. Ngươi cho rằng ta sẽ hiếm lạ. Kiếp sau, không cần lại đến trêu chọc ta. Yến Trường Phong cười lạnh, không hề thương hương tiếc ngọc, đại thủ trực tiếp dùng sức méo, kia Chu Hy thân thể lập tức băng diệt, động thiên cùng chữ vật pháp khí, bị Yến Trường Phong trực tiếp thu hồi. Bốn phía không ít người hít hà một hơi, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt càng thêm kiêng kỵ. Bọn họ không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy quả quyết cùng tàn nhẫn. Kia Chu Hy tốt xấu cũng là một thế hệ giai nhân, phong hoa tuyệt đại, dung nhan khuynh thế, càng là tiên thiên đạo thể, chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ song tu đạo lữ, cùng chi tu luyện, được lợi vô cùng. Nhưng là lại bị Yến Trường Phong không chút do dự liền nghiền giết. Kia cái gọi là khuynh thế dung nhan, đối Yến Trường Phong mà nói, không hề lưu luyến cùng tiếc hận. Cái gọi là phấn hồng bộ xương khô, nhậm ngươi ở phong hoa tuyệt đại, đã chết lúc sau, cũng cuối cùng là một bôi hoàng thổ. Đối Yến Trường Phong mà nói, chỉ có đại đạo vĩnh hằng. Đến nỗi đối phương tiên thiên đạo thể, nhưng thật ra đích xác có thể trợ giúp hắn lĩnh ngộ đại đạo, bất quá hắn kiếp trước chính là sinh tử đại cảnh cường giả, bản thân liền nắm giữ có vài đại đạo, mà nay kia đạo căn, đến nay còn phong ấn ở hắn thức hải chỗ sâu trong, nếu là tu vi đạt tới, liền có thể trực tiếp dung hợp đạo căn, nắm giữ kiếp trước đại đạo. Ngoài ra, trong tay hắn còn có linh võ giới, kia linh võ giới, đối với hiểu được đại đạo, cũng có phi thường thật lớn trợ giúp. Lại sao lại bởi vì một cái kẻ hèn tiên thiên đạo thể, mà vi phạm bản tâm. Hắn nhìn mắt bốn phía tu sĩ, lại hình như có ý vô tình quét mắt Đại Chu Vương Long Phạn ẩn tàng thân hình địa phương, theo sau thân hình nóng lên, liền xa độn mà đi. Trường Phong ca ca, kia Đại Chu Vương thế nhưng không có nhân cơ hội đối với ngươi ra tay, thật gọi người ngoài ý muốn. Tu La kiếm truyền thì thầm. Yến Trường Phong đình chỉ vận chuyển Tu La đạo, cười lạnh nói, yên tâm, hắn khẳng định sẽ cùng lại đây, ta hiện tại biểu hiện ra chân chính thân phận, mà người này là tưởng trộm chém giết ta, cướp lấy ta ký ức, cho nên không tốt ở đại chúng trường hợp đối ta ra tay, nói cách khác, nếu là làm người biết, là hắn chém giết ta, cướp lấy ta ký ức truyền thừa, những cái đó đồng dạng đối ta ký ức truyền thừa cảm thấy hứng thú người, tỉ như hồn giáo một ít cao thủ, đến lúc đó chỉ sợ liền sẽ tìm tới. Hắn hẳn là chính là ở kiêng kỵ điểm này, cho nên lần trước cũng chỉ là âm thầm ra tay, không dám chân thân lộ diện. Chương 598, Đại Chu Vương. Yến Trường Phong đã sớm cảm thấy được Đại Chu Vương Long Phạn giấu ở âm thầm, muốn âm thầm tập giết hắn, bất quá này vừa lúc làm Yến Trường Phong tương kế tiểu kế. Nay Đại Chu Vương tham lam vô cùng, muốn trộm tập giết ta, cướp lấy ta ký ức, đạt được ta kiếp trước ký ức truyền thừa, còn có ta vừa mới được đến Phạn Thiên Đao, hắn khẳng định cũng tưởng cướp lấy tới tay. Ta liền đem hắn dụ dỗ ra tới, sau đó đem này trấn sát, báo ngày đó chi thủ. Yến Trường Phong âm thầm cười lạnh, thu hồi Tu La kiếm, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, hướng tới Vương Đô ngoại xa độn mà đi. Không thể tưởng được này Yến Trường Phong ngắn ngủn thời gian, thế nhưng trở nên lợi hại như vậy, thế nhưng liền ma linh tử đều không phải đối thủ của hắn, bị hắn trấn sát. Với ánh bạch cốt kiếm khí linh cốt tranh khiếp sợ nói, đối Yến Trường Phong sinh ra vài phần kiên kỵ. Ngàn năm trước, người này đã bị dự vì là thiên thần đại lục trên đời nhất kinh diễm thiên tài, tự nhiên không phải hời hợt hạng người, cũng nguyên nhân chính là vì thế người thiên tư cái thế, tiềm lực thật sự quá mức thật lớn, trưởng thành nhanh chóng vô cùng, chúng ta mới không thể tự cấp hắn thời gian, mặc kệ hắn trưởng thành đi xuống. Hắn hiện tại trấn giết ma linh tử, chúng ta truy đi xuống, tìm kiếm cơ hội, đem hắn dịch đến vực ngoại dị độ không gian, đem hắn chém giết. Đại Chu Vương Long Phạn trầm giọng nói, hắn trên người có ẩn nấp hơi thở cùng thân hình pháp bảo. Hơn nữa bản thân tu vi kinh người, đã là động thiên cảnh bảy trọng cường giả, hướng tới Yến Trường Phong một đường đuổi theo, thế nhưng không người có thể phát hiện. Hắn tới. Yến Trường Phong toàn diện thông qua Long Phạn trên người một tia nhàn nhạt sát khí, cảm giác đến Long Phạn tồn tại, con người giữa là nổi lên một tia hàn mang. Hắn xe rách hư không, ở thời không trung nhảy lên, một cái nháy mắt chính là 10 vạn dặm, sau một lát, Yến Trường Phong một đầu chát nhập một mảnh hoang vắng núi non bên trong. Hảo. Ha ha, này Yến Trường Phong. Thật là đào mồ chôn mình, thế nhưng chủ động đi vào như vậy một cái hoang vu nơi, liền tính là ở chỗ này, đem hắn đánh chết, đều không có người có thể phát hiện, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là muốn khởi động đại trận, đem hắn dịch chuyển đến vực ngoại dị độ không gian tiến hành trấn sát, như vậy mới thần không biết quỷ không hay, hồn giáo người, cũng sẽ không tra được trên đầu chúng ta. Thấy Yến Trường Phong thế nhưng chủ động đi vào một mảnh hoang vắng nơi, ánh bạch cốt kiếm cốt tranh kinh hỉ nói. Đại Chu Vương Long Phạn cũng nhíu nhíu mày, ngay sau đó mày ra hắn ra, như là nghị thông suốt giống nhau, đạm cười nói, này Yến Trường Phong tới nơi này, chắc là muốn luyện hóa vừa mới được đến kia Phạn Thiên Đao, nơi này hoang vắng yên lặng, trốn tránh ở chỗ này luyện hóa Phạn Thiên Đao, bố trí lại hạ ẩn nấp trận pháp, hồn giáo người đều khó tìm đến hắn, bất quá hắn lại không biết, chúng ta âm thầm theo tới, cũng muốn đem hắn trấn sát. Long Phạn hóa thành một đạo kim quang, ở thời không trung xuyên qua, cuối cùng rơi xuống này núi non trung. Ân. Chỉ là, đương Đại Chu Vương rơi xuống thời điểm, lại thấy Yến Trường Phong chính sừng sững đỉnh núi, bạch y phiêu phiêu, theo gió mà động, chính cười như không cười nhìn chằm chằm hắn. Long Phạn, ngươi quả nhiên theo xuống dưới, muốn tập giết ta, cướp lấy ta ký ức còn có Phạn Thiên Đao trung đạo vận. Yến Trường Phong đạm đạm cười, con ngươi giữa hàn khí gợn sóng. Nghe được Yến Trường Phong nói, Long Phạn tức khắc trong lòng hơi kinh hãi, trầm giọng nói, ngươi biết ta sẽ cùng xuống dưới. Hừ, ta chém giết ma linh tử, đoạt lấy đến hắn Phạn Thiên Đao, kia Phạn Thiên Đao trung dựng dục ra tới một tia đạo vận, ngươi trong tay kia kiện bán tuyệt phẩm đạo khí, nói vậy đối này một tia đạo vận, sớm đã mắt thèm không thôi đi. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Ân. Long Phạn ánh mắt tức khắc chợt lóe, này Yến Trường Phong, biết ngày đó là ta ra tay tập giết hắn. Không cần cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp ra tay, đem hắn dịch chuyển đến vực ngoại dị độ không gian, đem hắn chém giết. Nếu hắn đã biết là chúng ta ra tay, lấy người này thủ đoạn, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Sắt chi lấy tuyệt hậu hoạn. Cốt tranh bay từ Long Phạn thức hải trung bay ra, tản ra hoánh ánh sáng, giữa lưu quang quay cuồng, từng miếng thần bí phủ văn chìm nổi lưu chuyển, trong suốt thân kiếm mặt trên, sát khí từng điều, từng đạo, áp bách hư không, nhiếp nhân tâm hồn. Nhìn đến này hoánh bạch cốt kiếm, Yến Trường Phong con ngươi giữa, tức khắc lập lòe ra một mạt huyết sắc, sát khí lập tức nồng đậm lên. Quả nhiên là ngươi. Hừ, Long Phạn, ngươi cũng dám liên hợp hồn giáo, tập giết ta, hôm nay ngươi khó thoát vừa chết. Yến Trường Phong tức khắc huyết phát phi dương, bạch ý nhanh chóng tràn ngập thượng một tầng huyết sắc quang hoa, trực tiếp thi triển ra Tu La đạo tới. Tu La kiếm cũng xuất hiện ở trong tay hắn. Phải không? khó thoát vừa chết. Yến Trường Phong, ngươi không khỏi quá đánh giá cao chính ngươi, còn tưởng rằng là ở ngàn năm trước sao? Ngươi hiện tại tu vi, bất quá là động thiên cảnh nhị trọng hậu kỳ, thế nhưng khẩu suất cùng luôn, muốn chém giết ta. Long Phạn cười lạnh một tiếng. Cốt tranh. Hắn hét lớn. Kia vánh bạch cốt kiếm tức khắc hiểu ý, giữa lao ra đầy trời thần phù, một đám phù văn, hội tụ thành hải, từng điều trận văn, từ giữa bay ra, đan chéo, quấn quanh, vặn vẹo ra một cổ cường đại thần bí lực lượng. Ân. Truyền tống chi lực. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, nháy mắt đã bị này cổ truyền tống chi lực bao phủ ở. Hừ, Yến Trường Phong, ngươi biết rõ ta muốn giết ngươi, còn dám đem ta đưa tới này hẻo lánh hoang vắng chỗ, quả thực là tìm chết, hôm nay ta liền làm ngươi biết, đến tột cùng là ai giết ai. Ngươi hết thảy đều đem trở thành ta áo cưới, ký ức, pháp bảo, tài nguyên, hết thảy đều là của ta, còn có kia Phạn Thiên Đao, cũng muốn rơi xuống trong tay của ta. Long Phạn cười nhạo. Ngay sau đó, Yến Trường Phong liền cảm giác được vật đuổi sao rời, nhật nguyệt xuyên qua. Ngân hà cuồn cuộn, tinh quang lộng lẫy. Theo sau, Yến Trường Phong liền cảm giác được, không gian hơi hơi chấn động, liền tới đến một cái dị độ không gian bên trong. Nơi này là vực ngoại một cái dị độ không gian bích trướng kiên cố, bất đồng với thiên thần đại lục. Hôm nay ta liền muốn ở chỗ này, đem ngươi vô thành vô tức chấn sát. Đoạt lấy ngươi hết thảy. Long Phạn cười lạnh, cầm trong tay vánh bạch cốt kiếm, trên người mang theo vương giả uy nghiêm, bệ nghệ thiên hạ. Hắn một bước ra, trong tay vánh bạch cốt kiếm, hóa hủ bại vì thần kỳ, lực đánh xuống tới, nhật nguyệt điên đảo, tinh quang đều bị hấp dẫn lại đây, sáng lạn huy hoàng. Hắn nhất kiếm chém xuống, nhìn như tầm thường, không có thi triển bất luận cái gì thần thông, nhưng trong đó lại ẩn chứa lực lượng cường đại, kiếm quang như nước, ánh sao sáng lạn, một đợt, vô thanh vô tức, nhưng là lại hủy thiên diệt địa. Đương. Yến Trường Phong giơ kiếm, Tu La kiếm huy trảm, sắc nhọn chi khí, liền tính là này phiến dị độ không gian, bích trướng kiên cố, như cũ ngăn cản không được, bị hắn kiếm khí xé rách. Từng đạo huyết quang, mang theo lăng liệt sát khí, sắc nhọn kiếm khí, cùng kia từng đợt ánh sao va chạm ở bên nhau, hai người đan chéo ra khủng bố lực lượng dao động. Hai cổ kiếm khí va chạm, từng luồng trận gió bắn tóe ra tới, quát nước hư không. Và anh, có thiên thạch bay tới, kết quả bị hai người kiếm quang đương trường rào đến dập nát. Hảo cương hoành lực lượng, động thiên cảnh bảy trọng, quả nhiên là lợi hại, kiếm khí của ta tuy rằng sắc nhọn, nhưng là lực lượng lại xa xa không kịp người này, sắc nhọn chi khí, cũng khó có thể đền bù chênh lệch. Lưỡng đạo kiếm khí đang chéo, giằng co một lát, cuối cùng Yến Trường Phong huyết sắc kiếm quang hoàn toàn băng diệt. Bất quá dù vậy, kia Long Phạn lộng lấy kiếm quang, cũng trở nên hư ảo mờ mịt, uy thế giảm đi, vô pháp uy hiếp đến Yến Trường Phong. Chương 599, đại chiến Long Phạn. Ân. Động thiên cảnh nhị trọng tu vi, pháp lực của ngươi, thế nhưng đạt tới bực này nông nỗi. Long Phạn động dung, giờ phút này Yến Trường Phong biểu hiện ra ngoài lực lượng, thế nhưng so phía trước chấn giết ma linh tử thời điểm, còn mạnh hơn ra một phân. Hừ, bất quá dù vậy, cũng khó có thể thay đổi ngã xuống vận mệnh. Ngân hà sáng lạ, địch tận duyên hoa. Sắt. Hán đại sắt một tiếng, bá đạo vô song, giơ kiếm lại lần nữa bổ tới, vô cùng tinh quang, sáng lạn vô biên, ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, hướng tới Yến Trường Phong quét tới. Này một đạo kiếm quang, to lớn vô biên, chen đầy hư không, bao phủ vạn dặm, hướng tới Yến Trường Phong quét ngang mà đến, thế không thể đỡ. Này nhất kiếm, giữa ẩn chứa pháp lực, khó có thể đo, động thiên cảnh bảy trọng cường giả, pháp lực chi cuồn cuộn, làm người vô pháp đánh giá, giữa ẩn chứa lực lượng, làm Yến Trường Phong cả người lông tơ đều lập lên, xa xa không phải động thiên cảnh sáu trọng đỉnh đại viên mãn cường giả có thể bằng được. Mà Yến Trường Phong, hiện giờ mới bất quá động thiên cảnh nhị trọng hậu kỳ thôi. Mặc dù thi triển ra Tu La đạo, lúc này cũng cảm giác được áp lực cực lớn, trong lòng sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Kiếm động cửu thiên, viên mãn cảnh kiếm ý, Tu La kiếm pháp, nhất kiếm cách thế. Yến Trường Phong đại sất, thủ đoạn đều xuất hiện, kiếm động cửu thiên dị tượng thi triển ra tới, muôn vàn kiếm quang tung hoành vần quanh, lại lấy viên mãn cảnh kiếm ý thêm vào, dị tượng thổi quét, hóa thành một cái kiếm khí sông dài, hướng tới này phiến giống như lộng lẫy kiếm quang lao nhanh mà đi. Đồng thời, Yến Trường Phong lại thi triển Tu La kiếm pháp, nhất kiếm cách thế, ý đồ xé rách này đạo kiếm quang. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Long Hoàng cười lạnh. Hắn bản thân đó là động thiên cảnh bảy trọng trung kỳ cao thủ, trên tay lại nắm giữ có uy lực tuyệt luân bán tuyệt phẩm đạo khí, thực lực chi cường đại, làm nhân sinh sợ. Ầm vang. Kiếm quang đảo qua, vô số thiên thạch, thậm chí khô tinh nháy mắt băng diệt, kia phiến lộng lẫy kiếm quang, liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản nhìn không tới cuối, cuồn cuộn vô ngần, thổi quét bát phương, làm người không trô nhưng trốn. Trở tay bị này đạo kiếm quang quét chung, hết thể tan biến. Kiếm động cửu thiên dị tượng, phối hợp viên mãn cảnh kiếm ý, cũng ngăn cản không được, giữa hai bên, lực lượng kém cách xa, kiếm khí xung dài, đương trường băng diệt, giữa bắn khởi vô số kiếm khí, trực tiếp mai một, hóa thành từng luồng cơn lốc, hướng tới bốn phía quét đi. Vâng! Huyết sắc kiếm quang quét tới, nhất kiếm cách thế, phân hóa thế giới, sáng lập hỗn độn, đem Long Phạn này đạo kiếm quang xé mở một cái thật lớn khẩu tử. Nhưng là cuối cùng, lại như cũng bị mai một, vô pháp đem này nói thật lớn kiếm quang, hoàn toàn xé rách, thất bại trong gang tấc. Cái gì? Yến Trường Phong trong lòng cả kinh, lộng lẫy kiếm quang, ở hắn huyết sắc trong mắt nhanh chóng phóng đại. Hắn đem Tu La kiếm hoành trong người trước, ngay sau đó, liền cảm giác được một cổ thật lớn lực đạo, hung hăng oanh kích ở hắn trên người. Đương! Kiếm quang như nước, đánh ở Tu La kiếm thượng, Tu La kiếm thượng lưu chuyển hung thần lệ khí đều bị suýt nữa trực tiếp chấn đến tán loạn. Nếu không có Tu La kiếm bản thân, nguyên bản chính là tuyệt phẩm đỉnh đạo khí, nửa bước thánh binh, bản thể kiên cố bất hủ, này một kích liền phải đem nó trực tiếp đứt đoạn. Một phần ngàn cái khoảnh khắc, Yến Trường Phong thân thể tính cả Tu La kiếm cùng nhau bay ngược đi ra ngoài, đem phía sau một cái thật lớn thiên thạch đâm cho bạo toái. Hắn thân thể mặt trên hiện lên từng đạo kim quang, thân thể thế nhưng đều nứt toạc. Ân, Yến Trường Phong, ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Long Phạn cười nhạo, cầm trong tay bán tuyệt phẩm đạo khí hoánh bạch cốt kiếm, nhìn chằm chằm sao trời trùng trôi nổi kia đôi tạc nước thiên thạch khối. Vâng! Những cái đó thiên thạch khối, nháy mắt bay loạn, bắn nhanh đi ra ngoài, một đạo huyết sắc kiếm quang, từ giữa nhảy ra. Yến Trường Phong trên người, kim sắc vết rách từng đạo, bất quá lại ở nhanh chóng khôi phục, khép lại. Trong nháy mắt, sở hữu vết dạng, liền khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn biến mất không thấy. Ân. Long Phạn thấy thế, trên mặt tươi cười lập tức thu lên, không nghĩ tới Yến Trường Phong đã chịu hắn như vậy một kích, thế nhưng cũng không lo ngại, thân thể thế nhưng không có hoàn toàn băng diệt, chỉ là xuất hiện vài đạo vết rách mà thôi. Hơn nữa này vết rách, thế nhưng ở ngắn ngủn thời gian, liền hoàn toàn khôi phục. Động thiên cảnh bảy trọng, ở hơn nữa bán tuyệt phẩm đạo khí, quả nhiên lợi hại, bất quá hôm nay, ngươi nhất định phải ngã xuống. Yến Trường Phong trên người, sát khí càng thêm nồng đậm, lạnh lạnh nói. Hừ, chết đã đến nơi, còn muốn mạnh miệng. Lấy thực lực của ngươi, căn bản ngăn cản không được ta nhất kiếm, còn muốn giết ta. Cũng hảo, ta khiến cho ngươi biết, ngươi cùng ta chi gian, đến tột cùng tồn tại bao lớn chênh lệch. Long Phạn cười lạnh, lại lần nữa huy kiếm chém tới. Hắn tuy rằng miệng thượng đối Yến Trường Phong khinh thường nhìn lại, nhưng trên thực tế, trong lòng lại là không có nửa điểm lơi lỏng, cẩn thận vô cùng. Lúc trước giao phong, bất quá là ở thử Yến Trường Phong thực lực thôi. Giờ phút này, hắn vận dụng toàn lực, muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem Yến Trường Phong trực tiếp chấn sát. Hắn nhất kiếm chém xuống, tức khắc chi gian, kiếm khí tung hành, nơi nơi đều là tinh tinh điểm điểm, giống như đàn tinh long lánh, mỗi một đạo kiếm quang đều hóa thành sao trời nhật nguyệt, bao phủ không trung, hướng Yến Trường Phong nghiền áp xuống dưới. Hắn thần thông, đại khí mà bằng bạc, thế nhưng còn có thể đủ dẫn động sao trời chi lực thêm vào mình thân. Nay nhất kiếm, phảng phất chạm phá hư hoang, sáng lập ngân hà, ẩn chứa một loại vô địch ý cảnh. Ở trước mặt ta, hết thể kiếm đạo đều là hưởng công. Yến Trường Phong đại sất, ánh mắt như máu, đột nhiên, cả người sắc khí, trở nên càng thêm nồng đậm lên. Tu La. Hán đại sất một tiếng, giống như ác ma ở rít gào. Lạnh băng thanh âm bên trong, tràn ngập sắc khí, giống như tử thần điểm danh giống nhau, cho người ta một loại tâm linh thượng trấn áp. Tu La dị tượng, hướng thể mà ra. Yến Trường Phong tu vi hơi thở, ở Tu La đạo cơ sở thượng, lại lần nữa cất cao một bậc, đặt tới động thiên cảnh bốn trọng hậu kỳ đỉnh. Từ từ bầu trời đêm, ngân bạch ngân hà, tại đây một khắc, hoàn toàn biến thành huyết sắc. Huyết quang long lánh, bao phủ bát phương. Tu La dị tượng hướng thể mà ra, nháy mắt đem Long Phạn bao phủ đi vào, một mảnh huyết sắc thế giới, giữa tràn ngập huyết tinh, giết chóc, tuyệt vọng, các loại tà niệm, phân dũng trong lòng. Đây là trong truyền thuyết Tu La dị tượng. Hừ, còn chưa đủ cô đọng, muốn loạn ta tâm thần, nhiều ta đạo tâm, mơ tưởng. Bị Tu La dị tượng bao phủ đi vào, Long Phạn động tác tức khắc hơi hơi cứng lại, kia điểm điểm tinh quang giống nhau kiếm mang cũng lập lòe một phần ngàn cái khoảnh khắc, xuất hiện sơ hở, bị Yến Trường Phong nháy mắt bắt giữ đến. Tu La kiếm pháp, phá kiếm thức. Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang lập lòe, ở đối phương kiếm đạo thần thông lộ ra sơ hở thời gian, ngang nhiên ra tay, nhất kiếm điểm ra, tức khắc chi gian, chỉ nghe ba một tiếng, kia bao phủ tứ phương vô cùng tinh quang lộng lẫy kiếm mang, đồng nhiên một chút ảm đạm xuống dưới, theo sau một mảnh hỗn loạn, lẫn nhau va chạm, tự động băng diệt. Cái gì? Long Phạn tức khắc trong lòng cả kinh. Ngươi thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, bắt lấy ta vừa mới lộ ra tới này một tia sơ hở, nắm chắc thời cơ, tan biến ta này một kích kiếm đạo thần thông. Long Phạn trong lòng chấn động vô cùng, không nghĩ tới Yến Trường Phong ở trên kiếm đạo tạo nghệ, lại là như vậy khủng bố. Hắn vừa mới lộ ra tới này một tia sơ hở,

không còn có người có thể ngăn cản chính mình mũi nhọn giống nhau. Hắn trên người khí thế, cũng càng thêm sắc bén cùng hung mãnh, vô địch chi thế, càng thêm mãnh liệt. Thật giống như là chân chính kiếm tiên hạ phàm. Tuy rằng tiên thiên kiếm thể tấn chức đến đệ tứ giai đoạn, nhưng là ta tu vi vẫn là quá thấp, khó có thể phát huy ra đệ tứ giai đoạn chân chính uy lực, ta phải mau chóng đột phá đến động thiên cảnh tam trọng mới được. Yến Trường Phong thực mau liền thu hồi tâm thần, kiềm chế trong lòng vui sướng. Hắn đem trên người dư lại mấy cái long mạch tất cả đều đem ra, bắt đầu toàn lực luyện hóa, tăng lên tu vi. Nửa tháng sau, sơn động bên trong truyền đến một tiếng vang lớn, một cổ thật lớn kiếp nạn hơi thở tràn ngập mở ra. Trên 9 tầng trời, kiếp vân cuồn cuộn. Yến Trường Phong tu vi bung lỏng, sắp tấn chức đến động thiên cảnh 4 trọng, dẫn phát rồi thiên kiếp. Hắn thân hình lập lòe, hóa thành một đạo kiếm mang, độn rời núi động, rời xa mà đi, tránh cho ảnh hưởng đến thí thần kiếm cùng Yến Trường cung bế quan. Một thật mạnh thiên lôi, điên cuồng rớt xuống dưới, hóa thành một mảnh lôi hải, đem Yến Trường Phong hoàn toàn bao phủ. Lúc này đây thiên kiếp, so dĩ vãng càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm tấn mãnh, ẩn ẩn chi gian, nhưng cái đó thiên lôi bên trong, thế nhưng có phủ văn đang chéo, lôi thần ấn ký. Này lôi thần ấn ký, so tử tiêu thần lôi, càng thêm cuồng bạo, dẫm dạp, hướng tới Yến Trường Phong lao nhanh xuống dưới. Bất quá này lôi thần ấn ký tuy rằng cường đại, nhưng là lại như cũ không thể đối Yến Trường Phong tạo thành quá lớn thương tổn. Hắn lúc trước luyện hóa tử tiêu thần lôi, nắm giữ lôi pháp, cơ hồ đối thiên lôi hình thành miễn dịch, liền tính lần này thiên lôi bên trong ẩn chứa lôi thần ấn ký, cũng khó có thể đối hắn tạo thành thực chất thượng tổn thương, ngược lại bị hắn lợi dụng lên, tiến thêm một bước rèn luyện mình thân. Hóa Long Quyết. Hắn yên lặng vận chuyển Hóa Long Quyết, dẫn đường tiên thiên linh lung tháp trung long khí tu luyện, đồng thời mượn dùng lôi kiếp rèn luyện ngoại thân, trong ngoài đồng thời tiến hành rèn luyện. Từng miếng lôi thần ấn ký dung nhập đến thân thể hắn giữa. Hắn thân thể càng thêm quang hoa lộng lẫy, thân thể càng thêm trong suốt kiên cố. Tới rồi cuối cùng, hắn hoàn toàn bị vô biên lôi kiếp bao phủ, từng miếng lôi thần ấn ký vờn quanh thân. Ngao. Ở hắn phía sau, một đầu kim sắc cự long hiện ra tới, ngửa mặt lên trời thét dài, uy thế mênh mông cuồn cuộn. Hóa Long Quyết, long thể cảnh tam chuyển đỉnh. Tiến Trường Phong ngồi xếp bằng ở trên hư không trung thân thể, đột nhiên lập tức đứng thẳng lên, một đôi con ngươi giữa bắn ra lưỡng đạo kim sắc chùm tia sáng, thẳng tới trên 9 tầng trời. Hắn thân hình nhoáng lên, thế nhưng hóa thành một đầu thật lớn kim long, long lân phiên thiến, ở thiên kiếp lễ rửa tội hạ, lập lòe ra sáng lạn thần huy. Trúc Long bí thuật. Tiến Trường Phong ngâm nga, ngũ chảo ở trên hư không trùng một chảo, trực tiếp đem hư không chảo dập nát, bốn phương tám hướng, linh cơ hỗn loạn, vô cùng thiên địa tinh khí, hướng tới hắn này một chảo hội tụ mà đến. Trúc Long bí thuật, đây là long tộc thượng thừa thần thông. Tiến Trường Phong hiện tại, Hóa Long Quyết tu luyện đến long thể cảnh tam chuyển đỉnh đại viên mãn, hóa thân thần long, thi triển ra long tộc thần thông, liền tính là so với chân chính long tộc cường giả, đều không thua kém. Hắn cả người kim sắc vảy lập lòe ra lăng liệt kim loại hàn quang, sắc nhọn mà kiên cố, thân thể càng là cường hãn vô cùng, thần lực mênh mông không dứt. Hắn một cái xê dịch, thật lớn thân hình như diều gặp gió, kia ẩn chứa lôi thần ấn ký sấm đánh oanh kích ở hắn trên người, liền một chút điện hoa đều kích không đứng dậy. Ha ha ha ha, long thể cảnh tam chuyển đại viên mãn, hảo. Ta hiện tại thân thể cường độ, liền tính là đứng ở chỗ này, làm động thiên cảnh 6 trọng cao thủ tấn công, đều mơ tưởng tổn thương ta mảy may. Ta hiện tại còn chỉ là tam trảo kim long chi thân, nếu là ta Hóa Long Quyết ở tiến thêm một bước, thân thể càng tiến thêm một bước, thành tựu 4 trảo thậm chí ngũ trảo kim long chi thân, liền tính là kia cô minh, cũng mơ tưởng thương ta. Yến Trường Phong cười ha ha, đắm chìm trong lôi kiếp bên trong. Hiện tại này lôi kiếp, đối với ta tới nói, đã hoàn toàn đã không có tác dụng, thương tổn không đến ta, liền cho ta rèn luyện thân thể, đều không đủ. Hắn ở lôi trong biển ngao du, loại trình độ này thiên kiếp, đã hoàn toàn không bị hắn để vào mắt. Sau một lát, thiên kiếp rốt cuộc tiêu tán, Yến Trường Phong cũng thành công tân chức đến động thiên cảnh tam trọng, lôi kiếp dịch chút xuống dưới, trước sau như một bị thất sắc đạo liên thôn phệ hấp thu. Yến Trường Phong đối này cũng không để bụng, kẻ hèn một chút lôi kiếp dịch, hắn còn không bỏ trong lòng. Rốt cuộc tân chức đến động thiên cảnh tam trọng, hừ, cô Minh, ngươi ngày chết tới rồi. Yến Trường Phong nhìn về phía hồn giáo ở Đại Chu Vương Triều một cái phân đà, khoe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn tươi cười. Hắn hiện tại chỉ chờ Yến Trường cung cùng thí thần kiếm xuất quan, đến lúc đó, liền trực tiếp sát thượng cái này hồn giáo phân đà. Đi về trước củng cố một phen. Hắn thân hình chợt lóe, liền biến mất không thấy, về tới động phủ bên trong. Mà liền ở hắn rời đi sau không lâu, có không ít tu sĩ đuổi tới nơi này, cảm nhận được nơi này kiếp nạn hơi thở, tràn ngập nhàn nhạt thiên uy, không khỏi tất cả đều trong lòng e ngại. Thật là lợi hại thiên kiếp, vừa mới ở chỗ này độ kiếp chính là người nào. Thế nhưng có thể đưa tới như vậy mạnh mẽ thiên kiếp. Không ít người thấp giọng nghị luận. Lôi thần ấn ký. Nay đại chu vương triều bên trong, thế nhưng có bực này thiên tài, thế nhưng có thể dẫn phát lôi kiếp chung lợi hại nhất lôi thần ấn ký, thật sự gọi người ngoài ý muốn. Một người tuổi trẻ người, cầm trong tay quạt xếp, đứng ở xa không, có chút kinh ngạc nói. Hiện giờ thiên địa phiên phúc, vô số thiên tài xuất hiện, đại chu vương triều tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ vương triều, bất quá dân cư đông đảo, hơn nữa này đại chu vương triều dưới, tựa hồ dựng dục ra địa linh, dựng dục ra một cái như vậy thiên tài, cũng chẳng có gì lạ. Ở cái này người trẻ tuổi bên người, một cái che mặt xa hiểu điệu nữ tử nói. Chương 611, song song tấn chức. Thiên địa phiên phúc. Ngươi nói không tồi, này một đời, đích sắc cùng dị vãng bất đồng, các đại thể chất xuất hiện, thiên tài nhiều như cá giết qua sông, bất quá, thiên tài cũng phân 3-7 loại, chân chính thiên tài, có thể có mấy cái. Người trẻ tuổi kia cười nhạo nói. Bất quá, người này có thể đưa tới lôi thần ấn ký bực này tối cao trình tự lôi kiếp, hơn nữa thuận lợi vượt qua, tư chất cùng tiềm lực, không dung khinh thường, có thể tính thượng là chân chính thiên tiêu, ta lại là có chút tò mò, người này có thể hay không chính là kia Yến Trường Phong. Người trẻ tuổi quạt xếp nhẹ lay động, khoe miệng hơi hơi dơ lên. Kia che mặt xa nữ tử ánh mắt chợt lóe, nói, Yến Trường Phong, bất quá một cái ngã xuống thiên tài thôi, chết đều đã chết, còn muốn ra tới gây sóng gió, chúng ta lần này ra tới, chính là muốn hoàn toàn chém giết hắn, đến lúc đó, chúng ta là có thể từ thánh tử thánh nữ người được đề cử chung, xếp vào chuẩn thánh tử thánh nữ hàng ngũ, có hy vọng cạnh tranh thánh tử thánh nữ thân phận. Đi thôi, đi trước phân đà, tìm cô Minh hiểu biết một chút tình huống. Nghe nói lần này hắn tự mình ra tay chấn khoảnh khắc Yến Trường Phong đều thất bại, chúng ta muốn bắt sát Yến Trường Phong, chỉ sợ cũng hoàn toàn không dễ dàng. Người trẻ tuổi mở miệng nói, thân hình nhoáng lên, liền dung nhập thời không bên trong, biến mất không thấy. Kia che mặt nữ tử cũng thân hình hư ảo, vô thanh vô tức biến mất không thấy. Này một nam một nữ, thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ, nhưng là một thân tu vi, lại là sâu không lường được, so với đại chu vương triều chung những cái đó cái gọi là thiên tài, không biết cường nhiều ít lần. Liên tính là tử nhược thần, thi triển ra thượng cổ thần thuật thần cấm chi thuật, ở hai người trước mặt, cũng không nhất định có thể thảo hảo. Yến Trường Phong tốc độ cực nhanh, một cái lập lòe, đó là vạn dặm ở ngoài. Hắn hiện tại tấn chức đến động thiên cảnh tam trọng, hơn nữa hóa long quyết long thể cảnh tam chuyển đại viên mãn, khiến cho hắn lực lượng bạo tăng đồng thời, tốc độ cũng hơn xa dị vãng có thể so. Ngắn ngủn mấy phút lúc sau, Yến Trường Phong liền về tới Yến Trường Cung bế quan động phủ. Yến Trường Cung giờ phút này như cũ ở luyện hóa long mạch. Tu vi hơi thở, cũng ở vững bước tăng lên, vẫn như cũ đạt tới động thiên cảnh nhị trọng hậu kỳ đỉnh, khoảng cách đột phá, cũng đã không xa. Nhìn đến nơi này, Yến Trường Phong không khỏi âm thầm gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vui mừng, nếu là Yến Trường Cung cũng thành công tân chức đến động thiên cảnh tam trọng, kia hắn tổng thể thực lực, vậy đại đại tăng cường. Hắn lại nhìn về phía Thí Thần Kiếm. Thí Thần Kiếm huyền phù với không, quanh thân hà quang vạn đạo, mặt trên từng miếng phù văn lưu chuyển, hạo kiếp hơi thở càng ngày càng nồng đậm. Còn có kia một tia quy tắc chi lực, cũng lớn mạnh không ít. Trừ lần đó ra, Thí Thần Kiếm thượng tản mát ra một tia như có như không đạo vận, nổi tại không trung, như là cùng thiên địa hợp hai là một, cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Mà trôi này Phạn Thiên Đao, còn lại là thần hoa ảm đạm, giữa đạo vận, bị Thí Thần Kiếm thôn phệ hấp thu, tiến hành dung hợp. Hảo, Thí Thần Kiếm thành công thôn phệ Phạn Thiên Đao trung đạo vận, chỉ cần đem này đạo vận hoàn toàn dung hợp luyện hóa, liền có khả năng tân chức thành tuyệt phẩm đạo khí, đến lúc đó ta ở cùng Yến Trường Cung liên hợp, chém giết cô Minh giống như lấy đồ trong túi. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một tia ánh sao, hắn vẫn chưa đi quấy rầy Yến Trường Cung cùng Thí Thần Kiếm, mà là một lần nữa ngồi xếp bằng xuống dưới, luyện hóa còn lại long mạch, củng cố tu vi. Lại là nửa tháng thời gian. Nửa tháng sau, Yến Trường Cung thân thể chấn động, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, bay ra động phủ, ước chừng một ngày lúc sau, mới vừa rồi trở về, cũng đột phá tới rồi động thiên cảnh tam trọng, đuổi theo chủ thân Yến Trường Phong tu vi. Ha ha ha ha, hảo. Động thiên cảnh tam trọng, may mắn ta huyết la động thiên, luyện long phạn bảy trọng đỉnh động thiên, khiến cho huyết la động thiên tân chức thành tam trọng động thiên. Nói cách khác, chỉ là bỏ thêm vào pháp tắc, pháp lực, gia cố động thiên bích trướng, đều phải tiêu phí ta không ít công phu, không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá tu vi. Yến Trường Cung trở lại động phủ bên trong nói. Liên ở ngay lúc này, Thí Thần Kiếm đột nhiên kịch liệt rung động lên. Ở nó phía trước, kia Phạn Thiên Đao tấp tấp đứt đoạn, cuối cùng hóa thành một cổ kim sa, nhảy vào Thí Thần Kiếm trung. Tức khắc chi gian, Thí Thần Kiếm thân kiếm thượng lập lòe ra từng đạo kim loại ánh sáng, đồng thời sắc nhọn độ tăng nhiều. Nó đem Phạn Thiên Đao trung tiên linh canh kim cũng hoàn toàn thôn phệ luyện hóa, khiến cho tự thân sắc nhọn trình độ đại đại tăng lên. Suy lạp, Thí Thần Kiếm bùng nổ vô lượng quang, từng đạo kiếm khí thổi quét bốn phương tám hướng, động phủ lập tức sụp đổ. Thí Thần Kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, phóng lên cao. Trên 9 tầng trời, gió nổi mây phun, hạo kiếp chi khí, che trời lấp đất. Thành công. Thí thần kiếm, sắp sửa tấn chức tuyệt phẩm đạo khí. Yến Trường Phong cũng đã tỉnh lại, cùng Yến Trường Cung liếc nhau, phân biệt độn làm một đạo kiếm quang, xông ra ngoài. Ầm ầm ầm. Kia tòa động phủ hoàn toàn sụp đổ, không còn nữa tồn tại. Thí thần kiếm nô lên cao, kiếm quang chiếu rọi tứ phương, tản mát ra từng luồng lực lượng cường đại dao động. Từng đạo kiếm khí thổi quét bát phương, đem hư không cắt đến phá thành mảnh nhỏ, hủy diệt hết thảy. Hạo kiếp chi khí bao phủ bát phương, phảng phất tận thế tiến đến. Dãy núi bên trong, điểu thú buôn đầu, tảng lớn cây rừng nháy mắt khô héo, gặp tới rồi hạo kiếp chi khí xâm nhập. Này hạo kiếp chi khí là kiếp nạn, là tai nạn, chỉ có kiếp dương cảnh cường giả trên người mới có thể tồn tại. Thí thần kiếm trung sở dĩ ẩn chứa một tia hạo kiếp chi khí, chính là bởi vì này thí thần kiếm bản thể chính là từ kiếp dương cảnh cường giả hài cốt tế luyện mà thành. Hiện giờ này thí thần kiếm thôn phệ hấp thu phản thiên đao trung kia một tia đạo vận, muốn tấn chức tuyệt phẩm đạo khí, này một tia hạo kiếp chi khí tức khắc bị vô hạn phóng đại. Không tốt, này hạo kiếp chi khí tại sao lại như vậy cường đại, như vậy đi xuống không ổn. Yến Trường Phong biến sắc. Này hạo kiếp chi khí cũng không phải gì đó thứ tốt. Hạo kiếp chi khí chính là kiếp dương cảnh cao thủ muốn đuổi đi, thoát khỏi hơi thở. Hạo kiếp chi khí càng là nồng đậm, sở dẫn phát thiên kiếp liền càng là lợi hại. Ầm ầm ầm. Thiên kiếp xuất hiện. Trên 9 tầng trời, truyền đến từng tiếng vang lớn, như là viễn cổ chiến truy, ở thật mạnh đánh mặt đất. Mỗi một lần vang lên, đều làm người linh hồn đều run rẩy lên, như là có thể đem người linh hồn đều đánh sơ xác. Thiên địa biến sắc, trên 9 tầng trời, nhiễm một mảnh huyết hồng. Ngay cả bầu trời kiếp vân, cũng không ở là lôi kiếp đã đến khi sở hiện ra màu đen, mà là đỏ như máu. Kia huyết sắc kiếp vân bên trong, tản mát ra lệnh người sởn tóc gáy hơi thở, hủy diệt, tai nạn, hạo kiếp. Từ từ thiên uy áp bách xuống dưới, liền tính là Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung song song tân chức đến động thiên cảnh tam trọng, giờ phút này đều cảm giác được áp lực. Huyết sắc kiếp vân, đây là huyết kiếp. Kiếp dương cảnh cường giả mới có thể gặp được thiên kiếp, huyết kiếp. Yến Trường Phong sắc mặt biến đổi, nhìn đến đỉnh đầu huyết kiếp xuất hiện thời điểm, trong lòng chính là căng thẳng. Là kia hạo kiếp chi khí. Này thí thần kiếm chính là từ kiếp dương cảnh cường giả hài cốt tế luyện mà thành, giữa ẩn chứa hạo kiếp chi khí, lây dính có kia kiếp dương cảnh cường giả hơi thở, có thể nói là thành cũng vì nó, bại cũng vì nó. Này kiếp dương cảnh hài cốt tế luyện thành kiếm, khiến cho thanh kiếm này uy lực bất phàm, trở thành bán tuyệt phẩm đạo khí, thậm chí ở bán tuyệt phẩm đạo khí chung đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Chính là bởi vì thanh kiếm này chung còn ẩn chứa có kia kiếp dương cảnh cường giả hơi thở, nhưng hiện tại nay ẩn chứa ở trong đó kia kiếp dương cảnh cường giả hơi thở lại là cho nó mang đến đại kiếp nạn, dẫn phát rồi huyết kiếp, trở thành nó tấn chức tuyệt phẩm đạo khí lớn nhất kiếp nạn. Tiến Trường Cung cũng chau mày, biểu tình ngưng trọng. Chương 612, huyết kiếp. Huyết kiếp, đây là kiếp dương cảnh cường giả mới có thể gặp được đại kiếp nạn. Nhưng hiện tại, thí thần kiếm muốn tấn chức tuyệt phẩm đạo khí, thế nhưng dẫn phát rồi huyết kiếp, này cơ hồ là chặn nó tấn chức tuyệt phẩm đạo khí con đường. Loại này đại kiếp nạn, liền tính là Yến Trường Phong hiện tại gặp được, đều khó có thể vượt qua, cũng vô pháp nhúng tay. Bốn phía hơi thở càng thêm áp lực, Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung đồng thời lùi lại, xa xa quan vọng, bằng không nếu là bị cuốn vào huyết kiếp bên trong, đều phải có ngã xuống hiểm nghi. Huyết kiếp, liền tính là huyết kiếp lại như thế nào, ta muốn tấn chức tuyệt phẩm đạo khí, không có gì có thể ngăn cản ta. Thí thần kiếm kiếm khí trung tiêu, cả người hơi thở phi thường cường thịnh, thẳng tiến không lùi, uy vũ bất khuất. Thân kiếm tranh minh, hư không một tầng sụp đổ. Xôn xao. Huyết kiếp bắt đầu, kia huyết sắc kiếp vân bên trong, nhỏ giọt xuống dưới một giọt đỏ bừng máu tươi. Này một giọt máu tươi, hồng yêu dị bắt mắt, giữa ẩn chứa khủng bố hơi thở dao động, trầm trọng vô cùng, phảng phất có thể áp sụp chư thiên. Này tích máu tươi nhỏ giọt xuống dưới, an tĩnh không tiếng động, nhưng là lại cho người ta tâm linh thượng áp lực, khủng bố hơi thở dao động, bao phủ tứ phương, liền tính Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung cách xa nhau rất xa, đều cảm giác được trầm trọng. Thí thần kiếm ở giữa không trung kịch liệt rung động, bị kia tích máu tươi trung phát ra hơi thở ép tới lung lay sắp đổ. Sắc. Thí thần kiếm giống giận, ở trên hư không trung chém ra từng đạo lộng lẫy kiếm quang, chặt đứt kia cổ hơi thở, hướng tới kia tích máu tươi chém giết qua đi. Phanh. Một tiếng vang lớn, giống như chiến truy đánh ở trong lòng. Thí thần kiếm quang hoa đều lập tức cảm đạm lên, giữa khí linh suýt nữa bị trực tiếp chấn đến tán loạn. Kia kiếm phong chạm ở kia tích yêu dị máu tươi mặt trên, giống như là chạm ở một viên hoàn toàn từ tiên kim đúc thành đại tinh mặt trên, kia tích máu tươi không chút sức mẻ, nhưng là một cổ thật lớn lực phản chấn, lại ngược lại đem thí thần kiếm nhảy bay đi ra ngoài. Từng luồng huyết quang từ kia tích máu tươi trung xuất hiện ra tới, hóa thành từng điều ràng buộc, hướng tới thí thần kiếm quấn quanh đi lên. Giang giác. Thí thần kiếm thượng phát ra tiếng vang thanh thúy, thân kiếm thế nhưng trực tiếp xuất hiện vết rạn, suýt nữa hoàn toàn đứt đoạn. Muốn mạt sát ta, mơ tưởng. Thí thần kiếm giống giận, ken một tiếng, bước ra ra tới, lại lần nữa hướng tới kia một giọt máu tươi rết qua đi, cùng chi tràn ra kịch liệt giao phong. Nhưng mà kia một giọt máu tươi, thật sự quá mức cường đại, gần một giọt, nhưng là lại trầm trọng vô biên, hơn nữa ẩn chứa vô biên lực lượng, kiên cố không phá vỡ nổi. Thí thần kiếm dung hợp phản thiên đao trung tiên linh canh kim, sắc nhọn độ tăng nhiều, nhưng là lại không cách nào chạm khai này một giọt máu tươi. Này một giọt máu tươi, làm người tuyệt vọng, hít thở không thông. Thí thần kiếm thượng, vết rạn loang lổ, càng ngày càng nhiều, như là mạng nhện giống nhau khuyết tán, tùy thời đều có vỡ vụn khả năng. Nếu không có thí thần kiếm thượng, dung hợp phản thiên đao trung đạo vận, hơn nữa bản thân có một tia quy tắc lưu chuyển, tiến hành thêm vào, chỉ sợ đã sớm đứt đoạn. Huyết kiếp. Không hổ là kiếp dương cảnh cường giả đều phải kiêng kỵ đại kiếp nạn, thí thần kiếm chỉ sợ khó có thể vượt qua lần kiếp nạn này. Yến Trường Phong sâu kín thở dài, rất là tiếc hận. Ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới thí thần kiếm tân chức tuyệt phẩm đạo khí sẽ dẫn phát huyết kiếp, bất quá, nếu là nó lần này có thể thành công vượt qua, chỗ tốt cũng là vô cùng thật lớn, về sau trưởng thành không gian liền sẽ trở nên lớn hơn nữa. Yến Trường Cung cũng thở dài. Không tồi, này thí thần kiếm chính là thôn phệ hấp thu phản thiên đao đạo vận tân chức tuyệt phẩm đạo khí, tự thân vẫn chưa dựng dục xuất đạo vận tới, nguyên bản liền tính thành công tân chức thành tuyệt phẩm đạo khí, về sau lại cũng không có gì tăng lên không gian, bất quá hiện tại, nó nếu là có thể vượt qua trận này huyết kiếp, chịu đựng trụ này huyết kiếp lễ rửa tội, sau này liền có cơ hội tiếp tục tân chức. Yến Trường Phong gật gật đầu nói. Mà liền ở thí thần kiếm độ kiếp là lúc, Đại Chu Vương Triều, không ít tu sĩ cũng đều phát hiện bên này dị trạng. Bởi vì trận này thiên kiếp thật sự quá kinh người, so với tầm thường lôi kiếp, muốn khủng bố đến nhiều. Toàn bộ Đại Chu Vương Triều trên không, đều bao phủ thượng một tầng huyết sắc, hạo kiếp chi khí, tràn ngập bát phương. Kiếp nạn chi khí, tràn ngập khắp nơi. Vô số tu sĩ tâm thần rung động, từ linh hồn chỗ sâu trong cảm giác được sợ hãi, như là tận thế đã đến, thế giới sắp sửa hủy diệt. Thật là khủng khiếp hơi thở, hào nồng đậm kiếp nạn chi khí. Sao lại thế này? Như thế nào sẽ có như vậy mãnh liệt hạo kiếp chi khí, là ai? Là ai muốn tấn chức kiếp dương cảnh, dẫn phát ra bực này hạo kiếp? Vô số tu sĩ kinh hô, tất cả đều cảm nhận được vô cùng áp lực. Không ít cường đại tu sĩ, cảm ứng được hơi thở nhất nồng đậm phương hướng, sôi nổi chạy như bay qua đi. Như vậy nồng đậm hạo kiếp chi khí, thiên địa đều phát sinh dị biến, chẳng lẽ thật là có người muốn tấn chức thành kiếp dương cảnh sao? Ta Đại Chu Vương Triều, thế nhưng có bực này nhân vật, muốn bước vào kiếp dương cảnh. Không ít tu sĩ trong lòng chấn động. Kiếp dương cảnh này đủ để cho mọi người điên cuồng, sợ hãi. Toàn bộ Đại Chu Vương Triều, đều không có một cái kiếp dương cảnh cường giả. Kiếp dương cảnh cường giả, đủ để coi như là đại năng giả, giơ tay chi gian, long trời lở đất. Vô số tu sĩ, hoài lòng tràn đầy kính sợ, hướng tới thí thần kiếm độ kiếp phương hướng đuổi qua đi. Đại Chu Vương Triều bên trong, hồn giáo một cái phân đà. Sao lại thế này? Hào nông đậm hạo kiếp chi khí, hay là có người muốn tấn chức kiếp dương cảnh sao? Một người tuổi trẻ nhân thủ cầm quạt xếp, đang cùng cô Minh nói chuyện với nhau, đột nhiên cảm nhận được thiên địa dị biến, trong không khí tràn ngập hạo kiếp chi khí, tức khắc trong lòng hơi kinh hãi. Ở hắn bên người, cái kia che mặt xa nữ tử, đồng dạng trong mắt kinh nghi. Huyết sắc trời cao, hạo kiếp chi khí tràn ngập, này tựa hồ là trong truyền thuyết huyết kiếp, sao có thể? Huyết kiếp, liền tính là ở kiếp dương cảnh cường giả trung, đều là cực kỳ khủng bố kiếp nạn, rất ít có người sẽ dẫn phát xuất huyết kiếp tới, tại đây Đại Chu Vương Triều. Liền kiếp dương cảnh cường giả đều không có, sao có thể dẫn phát huyết kiếp? Nếu là chỉ là có người muốn tấn chức kiếp dương cảnh, dẫn phát thiên kiếp, cũng không có khả năng là này huyết kiếp mới đúng. Cô Minh cũng ánh mắt lập lòe, cảm giác được cổ quái. Qua đi nhìn xem sẽ biết, huyết kiếp, cấp bậc này khác đại kiếp nạn, thế nhưng xuất hiện tại đây Đại Chu Vương Triều bên trong. Người trẻ tuổi kia nhàn nhạt nói. Cô Minh gật gật đầu, ba người thân hình nhẹ nhàng nhoáng lên, trực tiếp xuyên qua thời không, biến mất không thấy. Ân. Có người tới. Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung đồng thời ánh mắt chợt lóe, cảm nhận được bốn phía phong vân tề động, có không ít cao thủ tới rồi. Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, cùng phân thân Yến Trường Cung trực tiếp dung hợp, theo sau ở trên hư không trung một cái nhảy lên, liền giấu ở thời không bên trong. Đồng thời, hắn ngón tay hoa động, giữa trào ra từng đạo kim sắc trận văn, bố trí tiếp theo cái ẩn nấp trận pháp. Theo hắn tu vi tăng lên, hắn trận pháp tu vi cũng dần dần khôi phục, nhấc tay nâng đủ chi gian, là có thể bố trí trận pháp. Như là dĩ vãng yêu cầu 10 ngày nửa tháng mới có thể bố trí ra tới một ít đại trận, hiện giờ bất quá búng tay gian là có thể bố trí ra tới. Bố trí hảo ẩn nấp trận pháp lúc sau, Yến Trường Phong liền trốn tránh trong đó, ở dấu ở thời không tiết điểm bên trong, liền tính là lĩnh ngộ thời không pháp tắc cường giả, đều khó có thể phát hiện hắn. Chương 613, trời giáng cơ duyên. Liền ở Yến Trường Phong che giấu lên lúc sau, ngay sau đó, bốn phía hư không liền chuyển đến từng trận dao động. Từng đạo cường đại hơi thở, từ trong hư không hiện ra tới, bốn phía tạo nên từng vòng không gian gợn sóng. Mà ở nơi xa, còn có vô số thần hồng chạy như bay, buôn tẩu mà đến. Ân, sao lại thế này, kia một giọt máu tươi. Thật đáng sợ hơi thở. Vô số tu sĩ tìm đến, rất xa nhìn đến bên này cảnh tượng, đầu tiên là nao nao, trong lòng kinh nghi, cũng không có nhìn đến có người độ kiếp tấn chức kiếp dương cảnh, chỉ nhìn đến xác không, một thanh lộng lây cốt kiếm, đang cùng một giọt yêu dị máu tươi phát sinh kịch liệt tranh đấu. Ngay sau đó, mọi người liền cảm giác được, kia từng luồng nồng đậm mà cường đại hạo kiếp chi khí, đó là từ kia một giọt yêu dị máu tươi trung truyền lại ra tới. Từng luồng trầm trọng hơi thở, áp bách tứ phương, không ít người phản ứng không kịp, thế nhưng bị trực tiếp ép tới hướng tới mặt đất rơi xuống đi xuống. À, sao lại thế này, đây là ai máu tươi, tại sao lại như vậy đáng sợ, giữa phát ra hơi thở, như thế nào sẽ như vậy trầm trọng, lấy ta động thiên cảnh năm trọng tu vi, đều không chịu nổi. Có tu sĩ kinh hô, hốt hoảng xa lui, nhìn kia một giọt đỏ bừng máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Ở thí thần kiếm độ kiếp kia khu vực, kia tích máu tươi bên trong, chảy xuôi ra từng điều huyết sắc ràng buộc, hướng tới bốn phương tám hướng khuếch tán, giữa ẩn chứa lực lượng dao động, thẳng đánh người linh hồn, làm người từ sâu trong tâm linh cảm giác được sợ hãi. Một ít đạo tâm không đủ kiên định người, đương trường tâm thần hỏng mất, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, tự thiêu lên. Lui, mau lui lại, này lấy máu có cổ quái. Có người kinh hô, cũng không biết, đây là trong truyền thuyết kiếp dương cảnh tu sĩ đều tránh còn không kịp huyết kiếp. Nơi xa, hư không lại lần nữa nhộn nhạo, từ nào đó thời không tiết điểm bên trong, hiện ra ba điều bóng người. Thinh linh chính là cô minh đám người. Quả nhiên là huyết kiếp. Thật đáng sợ hơi thở, này huyết kiếp, không hổ là kiếp dương cảnh cường giả đại kiếp nạn, liền kiếp dương cảnh cường giả, đều có thể hủy diệt, như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện. Cái kia người trẻ tuổi nhẹ lay động quạt xếp, con ngươi giữa hiện lên kinh nghi chi sắc. Ân, trôi này kiếm, nửa bước tuyệt phẩm đạo khí, hơn nữa giữa thế nhưng ẩn chứa đạo vận, còn có kia nồng đậm hạo kiếp chi khí, thế nhưng là từ nó trên người phát ra, nó bản thể. Người trẻ tuổi kia ánh mắt từ kia tích máu tươi mặt trên rời đi, rơi xuống thí thần kiếm thượng, tức khắc chi gian, đồng tử co rụt lại. Ta hiểu được, là thanh kiếm này, thế nhưng là từ kiếp dương cảnh cường giả hài cốt luyện chế mà thành, giữa ẩn chứa có kia kiếp dương cảnh cường giả sinh thời một đạo hơi thở, kiếm này đã dựng sinh ra một tia đạo vận, muốn tấn chức chân chính tuyệt phẩm đạo khí, nhưng là trong đó hạo kiếp chi khí, cái kia kiếp dương cảnh cường giả hơi thở, lại là hoàn toàn bạo phát ra tới, thế cho nên đưa tới huyết kiếp. Xem ra, cái này kiếp dương cảnh cường giả sinh thời, chính là một cái khó lường nhân vật, ngã xuống lúc sau, bộc phát ra tới một tia hơi thở, thế nhưng đưa tới huyết kiếp như vậy đại kiếp nạn, thanh kiếm này, nhất định phải độ kiếp thất bại. Người thanh niên này ánh mắt lập lòe, giữa nếu có nhật nguyệt sao trời thần phục, thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn thấu huyền cơ, đem này chân tướng, hết thể trải vớt rõ ràng. Bên kia, cái kia che mặt xa nữ tử cũng là đôi mắt đẹp chuyển động, nhẹ nhàng gật gật đầu, không tồi, dạ thần, ngươi nói không tồi, thanh kiếm này, thật là từ kiếp dương cảnh cường giả hài cốt luyện chế mà thành, nguyên bản, thanh kiếm này, bổn ứng trở thành một kiện thần khí, giữa ẩn chứa kiếp dương cảnh cường giả hơi thở, thậm chí còn có chút ít quy tắc, lại không nghĩ rằng, hiện giờ này kiếp dương cảnh cường giả tàn lưu trong đó hơi thở, lại là ngược lại vì nó tao tới đây chờ đại kiếp nạn. Cái gì? Thanh kiếm này, là từ kiếp dương cảnh cường giả hài cốt luyện chế mà thành. Bên cạnh, cô Minh nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt lập lòe. Kia gọi là dạ thần tuổi trẻ nam tử nhàn nhạt nhìn cô Minh liếc mắt một cái, nói, thanh kiếm này, đích xác thực bất phàm, thế nhưng ẩn chứa có một tia đạo vận ở trong đó, nếu là có thể vượt qua trận này huyết kiếp, tương lai thậm chí có khả năng thành tựu tuyệt phẩm đỉnh đạo khí. Hơn nữa, kiếm này nếu là độ kiếp thành công, sẽ hấp thu huyết kiếp một bộ phận uy năng, đến lúc đó uy lực cũng sẽ tăng nhiều, sau này tiềm lực thật lớn, nếu là cứ như vậy hủy diệt ở kiếp nạn chung, thật sự đáng tiếc. Dạ thân ánh mắt hơi lóe, tựa hồ đối thanh kiếm này rất là tâm động. Cô Minh cười nhạo một tiếng, nói, tuyệt phẩm đạo khí, há là dễ dàng như vậy tấn trước. Huống chi, thanh kiếm này hiện giờ còn dẫn phát rồi huyết kiếp, liền kiếp dương cảnh cường giả đều phải né xa ba thước đại kiếp nạn, chú định sắp sửa hủy diệt. Khăn che mặt nữ tử quét cô Minh liếc mắt một cái, nhìn về phía dạ thần nói, thanh kiếm này nếu là thật sự tân chức tuyệt phẩm đạo khí, nhất định uy lực tăng nhiều, người ta hai người nếu là có thể được đến, đến lúc đó thực lực cũng sẽ đại đại tăng lên, về sau chúng ta tân chức thánh tử thánh nữ, nắm chắc liền lớn hơn nữa, ngươi có biện pháp nào, có thể trợ giúp thanh kiếm này vượt qua huyết kiếp, đem nó thu phục. Dạ thần nhìn nàng một cái, đạm đạm cười, Bạch Nguyệt, ta dạ thần coi trọng đồ vật, có nào kiện có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Huyết kiếp tuy rằng lợi hại, bất quá với ta mà nói, cũng không phải không có cách nào phá giải. Trước làm ta nhìn xem, thanh kiếm này hay không có chủ chi vật, nếu là kiếm này có chủ, liền trước đem thanh kiếm này chủ nhân chém giết, đến lúc đó ta ở thi triển thủ đoạn, trợ giúp kiếm này vượt qua huyết kiếp, đem nó thu. Cái này Bạch Di nam tử trên người mang theo mãnh liệt tự tin, thế nhưng liền huyết kiếp, đều không bỏ ở trong mắt, thẳng nghe được bên cạnh cô Minh trong lòng kinh nghi không thôi. Hắn biết, này dạ thần cùng Bạch Nguyệt hai người, đều là 72 đại tổng đà chung trong đó một cái tổng đà thánh tử thánh nữ người được đề cử, chính là chân chính hoạch tâm đệ tử, có cơ hội tấn chức thánh tử thánh nữ tồn tại. Tuy rằng hai người tu vi đều chỉ có động thiên cảnh 6 trọng, so với hắn tu vi còn muốn thấp thượng một ít, nhưng là hai người thực lực, lại là chút nào sẽ không so với hắn kém cỏi. Bất quá dù vậy, đối với dạ thần lời nói có thể trợ giúp thanh kiếm này vượt qua huyết kiếp, như cũ tâm tồn hoài nghi. Mà liên ở hắn tâm tư chuyển động thời điểm, dạ thần đã thi triển thần thông, hắn con người giữa, từng viên đại tinh chìm nổi, xoay tròn, theo sau hội tụ cùng nhau, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, vô số tinh cầu, ở trong đó vận chuyển, sinh ra từng luồng lực lượng thần bí, hướng tới bốn phương tám hướng phát tán đi ra ngoài. Ân, vạn vật tinh thần quyết. Nào đó thời không tiết điểm bên trong, Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc chợt lóe, ở cô Minh đám người đã đến thời điểm, hắn cũng đã phát hiện ba người nói chuyện với nhau, cũng một chữ không rơi bị hắn nghe xong qua đi, đương hắn nghe được dạ thần có biện pháp trợ giúp thí thần kiếm vượt qua huyết kiếp thời điểm, trong lòng cũng không khỏi hơi hơi vừa động. Liền ở ngay lúc này, hắn liền cảm giác được, có từng đợt lực lượng thần bí, hướng tới bốn phía khuyết tán ra tới, hắn lập tức hiểu được, đối phương đây là đang tìm kiếm thí thần kiếm chủ nhân, hảo thực thi kế hoạch. Hắn lập tức đem toàn thân hơi thở đều hoàn toàn thu liễm lên, hơn nữa toàn lực thúc dục trước kia bố trí tốt ẩn nấp đại trận. Kia từng đợt thần bí lực lượng trực tiếp từ hắn nơi thời không xuyên qua đi, vẫn chưa rõ thám biết đến hắn tồn tại, như là hắn bản thân liền không tồn tại, cùng thiên địa thời không hợp nhất. Sau một lát, dạ thần ánh mắt khôi phục như thường, trên mặt đúng rồi vài phần ý cười, vẫn chưa phát hiện chung quanh ai trên người có cùng thí thần kiếm tương đồng hơi thở. Xem ra thanh kiếm này, tựa hồ là cái vật vô chủ, chúng ta vận khí không tồi, trời giáng cơ duyên, không thể không thu. Chỉ cần được đến thanh kiếm này, chúng ta chuyến này tiến đến chém giết kia Yến Trường Phong, bất quá búng tay chi gian sự tình, đến lúc đó trở lại tổng đà, những cái đó mặt khác thánh tử thánh nữ người được đề cử, đều đối với ta cúi đầu xưng thần. Chương 614, Bí Bảo. Không tồi, tuyệt phẩm đạo khí, thiên kim khó cầu, hơn nữa thanh kiếm này nếu là vượt qua huyết kiếp, sau này trưởng thành không gian vô cùng thật lớn, nếu là có thể được đến. Đích sắc có thể làm chúng ta thực lực trên diện rộng tăng lên, đến lúc đó trở lại tổng đà, chúng ta là có thể đủ trực tiếp tế thân trở thành chuẩn thánh tử thánh nữ, khoảng cách thánh tử thánh nữ địa vị, cũng liền không xa. Bạch Nguyệt cũng đôi mắt đẹp lập lòe. Giang giác. Liền ở ngay lúc này, giữa không trung, kia thí thần kiếm đột nhiên truyền ra một tiếng vang thanh thúy, kiếm thể lại lần nữa vỡ ra, liền phải hoàn toàn băng diệt. Không tốt, thanh kiếm này chịu đựng không nổi, huyết kiếp lực lượng, quá mức cường đại, ta phải lập tức thi triển thủ đoạn. Rời đi này huyết kiếp lực lượng. Dạ thần sắc mặt hơi đổi, há mồm đột nhiên xông ra một viên kim sắc linh châu, kia kim sắc linh châu bên trong lưu chuyển ra từng luồng lực lượng thần bí dao động, mới vừa xuất hiện liền dẫn tới tứ phương phong vân biến hóa, vô số hạo kiếp chi khí bị hấp dẫn lại đây, thôn phệ đi vào. Đây là thần bí bảo vật, thế nhưng có thể thôn phệ hạo kiếp chi khí. Cô Minh cùng Bạch Nguyệt cũng đều giật mình không thôi. Cái này bí bảo chính là 100 năm trước ta cơ duyên xảo hợp đoạt được, đến nay chưa từng nghiên cứu thấu triệt, bất quá cái này bí bảo lại có thể thôn phệ đại kiếp nạn, thông qua thôn phệ đại kiếp nạn chuyển hóa thành cường đại lực lượng phụng dưỡng ngược lại ta thân. Dạ thần thuận miệng nói. Ân, sao lại thế này? Mà liền tại đây viên kim sắc linh châu xuất hiện nháy mắt, giấu ở âm thầm Yến Trường Phong đột nhiên cảm giác được thức hải chúng có dị, kia thất sắc đạo liên, tiên thiên linh lung tháp, phong thần tàn địa, tất cả đều lưu chuyển xuất thần bí lực lượng hơi thở. Thất sắc đạo liên bên trong kia cái cô động ra tới đệ tam cái phù văn, chậm rãi gột rửa ra tới, lập lòe thanh huy. Đệ tam cái phù văn, thế nhưng ở ngay lúc này, sáng lên, ở Yến Trường Phong thức hải giữa dòng chuyển, theo sau xuyên thấu qua hắn ánh mắt, thẩm thấu ra thời không tiết điểm, hướng tới kia cái kim sắc linh châu bay đi. Mà ở lúc này, từng luồng hạo kiếp chi khí, chính hướng tới nảy viên kim sắc linh châu mãnh liệt, ngay cả kia tích máu tươi, đều ở trên hư không trung kịch liệt run rẩy lên, giữa lao ra từng điều huyết sắc ràng buộc. Chiều này dạ thần tế ra kim sắc linh châu bay tới, bị thôn phệ đi vào. Kia thí thần kiếm tức khắc chi gian, áp lực chợt giảm. Đồng thời, kia cuốn quanh ở thí thần kiếm quanh thân huyết sắc ràng buộc biến mất, hiện lộ ra thí thần kiếm bản thể tới. Ân, thanh kiếm này. Nơi xa, kia cô minh nhìn đến từ huyết sắc ràng buộc chung rõ ràng hiện ra tới thí thần kiếm, tức khắc chi gian, trong lòng cả kinh, trong óc bên trong, hiện ra Yến Trường cùng cầm trong tay thí thần kiếm, cùng Yến Trường Phong cùng nhau công giết hắn cảnh tượng. Không tốt, thanh kiếm này đều không phải là vật vô chủ, đây là Yến Trường Phong pháp bảo. Cô Minh tức khắc kinh hô. Cái gì? Đây là Yến Trường Phong pháp bảo. Kia Dạ Thần cùng Bạch Nguyệt hai người, đột nhiên nghe được cô Minh tiếng kinh hô, tức khắc trong lòng cả kinh. Kia Dạ Thần càng là không có chút nào chần chờ, lập tức liền phải thu hồi kia kim sắc linh châu. Hiện tại muốn thu tay lại, chậm. Liền ở ngay lúc này, thời không dao động, Yến Trường Phong từ thời không tiết điểm chúng nhảy lên ra tới, cười lạnh nhìn cô Minh, Dạ Thần cùng với Bạch Nguyệt ba người. Yến Trường Phong. Cô Minh ánh mắt lập tức tỏa định ở Yến Trường Phong trên người, kinh nghi nói, ngươi thế nhưng tấn chức tới rồi động thiên cảnh tam trọng. Ân, ngươi chính là Yến Trường Phong. Quả nhiên có vài phần bản lĩnh, ta thi triển vạn vật tinh thần quyết, thế nhưng đều không có phát hiện ngươi giấu ở này, bất quá ngươi hiện tại khiêu thoát ra tới, thật sự ngu xuẩn, chỉ có đường chết một cái. Dạ Thần quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, đại thủ một quyển, liền phải đem kia kim sắc linh châu thu trở về. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, hắn trước mắt đột nhiên một hoa, liền nhìn đến một quả thần bí phù văn, đột nhiên, nhảy vào đến kia kim sắc linh châu bên trong, ngay sau đó, hắn cùng kim sắc linh châu chi gian hết thể liên hệ, đã bị nháy mắt chặt đứt. Mặc cho hắn như thế nào thi triển pháp lực, đều không thể thu hồi kia kim sắc linh châu. Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Dạ Thần tức khắc trong lòng kinh hãi, này kim sắc linh châu, có thể nói là hắn một cái bàn tay vàng, là hắn có thể như vậy thuận lợi tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới lớn nhất dựa vào. Thông qua này kim sắc linh châu, thôn phệ đại kiếp nạn, hóa giải kiếp nạn, đem đại kiếp nạn lực lượng chuyển hóa thành lực lượng cường đại, quán chú đến hắn trên người, làm hắn ở ngắn ngủn thời gian, liền tu luyện tới hiện giờ tu vi cảnh giới. Hơn nữa bất luận cái gì đại kiếp nạn, đều khó thương hắn mảy may. Hắn đối này kim sắc linh châu đã sinh ra mãnh liệt ỷ lại, giờ phút này lại đột nhiên phát hiện, chính mình vô pháp thu hồi này kim sắc linh châu, trong lòng lập tức luống cuống. Kim linh châu, cho ta trở về. Hắn hét lớn một tiếng. Ánh mắt hoảng loạn, vận chuyển pháp lực, thi triển thần thông, hướng tới kim sắc linh châu chảo nhiếp qua đi, như muốn thu hồi tới. Ha ha, ngươi thế nhưng mơ ước ta pháp bảo, này kim sắc linh châu, ta coi trọng, liền vui lòng nhận cho. Yến Trường Phong lại là đạm đạm cười, tay hao vung, kia kim sắc linh châu ở trên hư không trung nhẹ nhàng nhoáng lên, theo sau liền hóa thành một đạo thần quang, bay đến Yến Trường Phong trước mặt. Hóa giải kiếp nạn, thôn phệ huyết kiếp, cho tan ướt. Yến Trường Phong không kịp tiến thêm một bước hiểu biết này kim sắc linh châu tác dụng cùng công hiệu, chỉ là nhìn đến Dạ Thần lúc trước dùng này kim sắc linh châu thôn phệ huyết kiếp, trợ giúp thí thần kiếm độ kiếp, trong lòng lập tức vừa động, đem này thu hồi tới sau, liền trực tiếp đem này tế đi ra ngoài, trợ giúp thí thần kiếm độ kiếp. Ở Yến Trường Phong thức hải trung, thất sắc đạo liên xoay quanh, gột rửa ra từng đợt thanh huy, khiến cho kim sắc linh châu quang hoa đại thịnh, huy hoàng như một viên đại nhật, treo cao với không, bày ra tới lực lượng. So vừa mới Dạ Thần thúc dục thời điểm, không biết cường ra nhiều ít lần. Thôn phệ huyết kiếp tốc độ, tức khắc bạo tăng. Từng luồng hạo kiếp chi khí, còn có kia từng điều huyết sắc ràng buộc, quả thực hội tụ thành nước lũ, điên cuồng dũng manh vào đến kim sắc linh châu giữa. Ngắn ngủn trong chốc lát, bốn phía không trung nhan sắc liền dần dần khôi phục bình thường, kia huyết sắc không ngừng biến mất. A, không. Yến Trường Phong, ngươi cái này cường đạo, thế nhưng đoạt lấy ta pháp bảo, trả ta kim linh châu. Dạ Thần thấy thế, tức khắc kích thích không nhỏ. Đương trường liền điên cuồng. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, này thí thần kiếm, thế nhưng là Yến Trường Phong pháp bảo, chính mình vừa rồi, thế nhưng dùng này kim sắc linh châu, tới giúp địch nhân pháp bảo độ kiếp, cuối cùng còn phản bị đối phương, đoạt lấy đi rồi chính mình quan trọng nhất bí bảo. Giờ phút này, trơ mắt nhìn Yến Trường Phong sử dụng hắn bí bảo, hóa giải kiếp nạn, sao có thể tiếp thu được, lập tức tạc bao, lập tức hướng tới Yến Trường Phong phát giết lại đây. Yến Trường Phong, ngươi đây là ở tìm chết, biết sao? Ta Dạ Thần đồ vật ngươi cũng dám chạm vào, trên trời dưới đất không ai có thể đủ cứu được ngươi, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Dạ Thần giống giận, lúc trước cao quý cùng nho nhã, đã sớm không còn sót lại chút gì, trong tay hắn quạt xếp, thế nhưng cũng là một kiện cường đại pháp bảo, chính là thượng phẩm tuyệt điên đạo khí, bị hắn trực tiếp tế ra tới, sắc bén vô cùng, giữa chém ra từng đạo lưỡi dao gió, xé rách hư không, giống như thiết đậu hủ giống nhau. Hừ, Yến Trường Phong, không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian. Ngươi thế nhưng tấn chức tới rồi động thiên cảnh tam trọng, bất quá, ngươi cho rằng tấn chức tới rồi động thiên cảnh tam trọng, chính là chúng ta đối thủ sao? Dám ở chúng ta trước mặt hiện thân, quả thực không biết sống chết, lần trước làm ngươi may mắn đào tẩu, lúc này đây, ta xem ngươi trốn hướng nơi nào. Cô Minh cũng từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Yến Trường Phong, con ngươi giữa sát khí lạnh lạnh. Yến Trường Phong lúc trước chạm nước hắn động thiên, làm hắn sinh sôi lùi lại tân chức thành động thiên cảnh cửu trọng thời gian, đối Yến Trường Phong sát khí, cũng là mãnh liệt vô cùng. Chương 615, nghiền áp dạ thần. Cái gì? Yến Trường Phong. Người này là Yến Trường Phong. Nơi xa, không ít tu sĩ nghe được cô Minh đám người nói, tức khắc sôi nổi kinh hãi không thôi. Đại Chu Vương Triều Trung tu sĩ, hiện giờ cơ hồ đều đã biết Yến Trường Phong tái hiện thế gian sự tình, từng ở Vương Đô đại chiến, cường thế vô cùng, động thiên cảnh 5-6 trọng cao thủ, đều áp chế không được hắn. Sắc. Mà ở lúc này, dạ thần đã ra tay, hướng tới Yến Trường Phong giết lại đây. Cô Minh, ngươi không cần ra tay, ta muốn đích thân chấn sát người này, nhìn xem cái này ngàn năm trước, bị dự vì thiên thần đại lục đệ nhất thiên tài Yến Trường Phong, đến tuột cùng có cái gì bản lĩnh, cũng dám thu ta bí bảo. Dạ thần mắt nêu kim đèn, trong tay quạt xếp chém ra từng đạo sắc nhọn ngọn gió, uy thế ngập trời. Hắn tuy rằng chỉ có động thiên cảnh 6 trọng hậu kỳ tu vi, nhưng là một thân thực lực, lại là mạnh mẽ vô cùng, nếu không có cô Minh nắm giữ bộ phận thế giới chi lực, chỉ sợ đều không phải đối thủ của hắn. Nay chiến lực chi cường, ngay cả Yến Trường Phong, cũng ánh mắt hơi lóe. Bất quá Yến Trường Phong lại cũng hoàn toàn không sợ hãi, trực tiếp bày ra tu la đạo, tức khắc chi gian, con ngươi trở nên màu đỏ tươi như máu, cả người sát khí ngập trời, hung thần lệ khí, che trời lấp đất, giống như cái thế ma thần. Dạ thần, không cần đại ý, này Yến Trường Phong, luyện thành huyền cửu ưu cửu ma phân thân thuật, thành công tế luyện ra một khối phân thân, thực lực không tầm thường.